Tiến hóa chi nhãn 149 chương 1472 ngư văn ý vị này chính là Trần Dung thấy được trong phòng Cecilia. Lúc này Cecilia cũng không có bội phục đội nón lá cùng khăn che mặt, bởi vì ở trong phòng mặt lại đeo những thứ đồ này sẽ có vẻ rất kỳ quái, để người hoài nghi có cái gì vấn đề. Nhìn đến Cecilia cái này phiên bang nữ tử hình dáng tướng mạo, Trần Dung rất là nghi hoặc. Bạch Hiểu Văn đã sớm suy nghĩ xong, nói đây là ta du lịch Tây Vực thời điểm gặp phải một người bạn, nàng đã cứu ta mệnh, hai người chúng ta toán là sinh tử chi giao. Thì ra là như vậy. Trần Dung nhìn Cecilia ánh mắt vẫn cứ có một tia không thoải mái, bất quá đã buông xuống đề phòng. Bạch Hiểu Văn tiếp tục hỏi, Trần cô nương đêm khuya tới đây có phải là vì chuyện mới vừa phát sinh chứ? Trần Dung gật đầu. Lữ huyên có hay không có đầu mối khác? Bạch Hiểu Văn lắc đầu, rất xin lỗi, ta nghe được một tiếng cực kỳ nhỏ kêu gào, liền lập tức đuổi ra ngoài. Nhưng bởi vì đối với phòng ốt bố cục, tình hình giao thông không quen, lại không tiện xuyên cửa càng nhà, vì lẽ đó chạy đến lúc sau đã muộn. Ngược lại là ngươi cùng vị kia thang trưởng lão tới trước một bước. Trần Dung nói, chết đi thượng thanh phái đệ tử tên là Chu Võ, là lần này trên thanh đại điển tham dự luận đạo đệ tử tinh anh một trong. Đây đã là tháng này thượng thanh phái lần thứ ba có đệ tử bị giết. Bởi vì sự tình phát sinh ở thượng thanh phái nội môn, có thể nói bê bối. Vì lẽ đó thang trưởng lão cũng không hy vọng người ngoài biết. Thang trưởng lão cùng Trần cô nương kiểm tra Chu Võ thi thể có hay không phát hiện cái gì hung thủ manh mối? Bạch Hiểu Văn hỏi. Trần Dung lắc đầu, Chu Võ sư đệ là bị cự lực chặn lại cổ, mạnh mẽ xoay đoạn cái cổ mà chết. Thi thể của hắn trên cũng không có lưu lại bất kỳ năng lượng kỳ dị, vì lẽ đó cũng không thể nào suy đoán hung thủ lai lịch. Xoay đoạn cái cổ, Bạch Hiểu Văn hơi cảm giác thấy hơi bất ngờ. Tu sĩ chiến đấu luôn luôn đều là đạo thuật đối đầu, coi như là võ giả cũng là dựa vào vũ khí, triển khai đao cương kiếm khí đả thương địch thủ. Này loại trực tiếp ra tay xoay đoạn cổ dã man thủ pháp thực tại có chút hiếm thấy. Nếu thượng thanh phái liên tục xảy ra đệ tử bị giết vụ án, tại sao còn muốn đúng hạn tiến hành đại điển? Đây không phải là để ngoại lai thế lực có lẻn vào tiến vào thừa cơ lợi dụng sao? Bạch Hiểu Văn hỏi. Trần Dung nói, trưởng môn bế quan, sự vụ lớn nhỏ đều do chư vị trưởng lão cắt đoạn. Một bộ phần trưởng lão xác thực muốn kéo dài thời hạn tiến hành đại điển, bất quá nhưng bị thang trưởng lão cầm đầu đại bộ phận phần trưởng lão phản đối. Thượng thanh phái đã mời chính đạo các phái cao thủ đến xem lễ, đột nhiên bỏ dở đại điển, một phương diện thất tín với người, một phương diện khác bị người biết chân thực nguyên do phía sau, nhất định sẽ chế nhạo thượng thanh phái bên trong hỗn loạn, thất lạc tông phái bộ mặt. Bạch Hiểu Văn minh bạch, thượng thanh phái quả nhiên là xuất phát từ danh môn đại phái tính xấu, chịu thiệt chuyện nhỏ, mất mặt chuyện lớn. Không biết Trần cô nương tìm tới ta là có chuyện gì để ta ra sức? Bạch Hiểu Văn thông thảo thử nghiệm xúc phát nhiệm vụ. Trần Dung nói, đại điển sắp tới, ta muốn chuẩn bị chiến tranh luận đạo đại hội, không có thời gian điều tra chối này vụ án. Ta hy vọng Lữ Huyên có thể giúp ta trong bóng tối tiến hành điều tra, bởi vì ta hoài nghi tông môn bên trong có nội gián, không dám đem việc này giao cho những đồng môn khác. Bạch Hiểu Văn rất nhanh chiếm được linh giới quy tắc nhắc nhở. Anh hùng cấp chi nhánh nhiệm vụ, trong bóng tối hung thủ mở ra. Nhiệm vụ mục tiêu điều tra ẩn giấu ở thượng thanh phái liên hoàn vụ án giết người hung thủ, tìm tới chứng cứ. Độ khó của nhiệm vụ: A. Nhiệm vụ kỳ hạn không giống như là ngươi ở bản vị mặt còn lại dừng lại thời gian cút thưởng 500 viên linh tinh. Bạch Hiểu Văn nheo mắt lại. Nhiệm vụ nhất định là muốn nhận, khen thưởng 500 viên linh tinh ngược lại là thứ yếu. Đây là thâm nhập tham dự vào thiểu đỉnh vị mặt tông phái đấu tranh thời cơ, cũng là tháo gỡ cuộc diện trọng yếu bắt đầu, đương nhiên không cho phép bỏ qua. Bất quá, ở nhận nhiệm vụ trước, vẫn là nên đem lời nói rõ ràng ra, nên tranh thủ được chỗ tốt cùng tiện lợi. không có chút nào có thể thiếu. Bạch Hiểu Văn mở miệng nói, Trần cô nương đem trách nhiệm như vậy giao cho ta, ta đương nhiên là việc nghĩa chẳng từ. Bất quá, ta đối với Thượng Thanh phái nội môn tình huống chưa quen thuộc. Hơn nữa nghe thang trưởng lão nói, nội môn nằm ở hộ tống sơn đại trận bao phủ bên dưới. Vạn nhất ta kích phát cấm chế, chẳng phải là đem nhỏ mệnh đều phụ vào. Trần Dung nói, Lữ huyên không cần lo lắng. Nói, Trần Dung lấy ra một cái cuộn tranh, giao cho Bạch Hiểu Văn nói, hộ tống sơn đại trận chỉ là nhằm vào không hiểu cách đi người, mới có thể xúc phát cấm chế. Chúng ta đệ tử nội môn đều biết hộ tống sơn đại trận bên trong cất bước con đường. Hiện tại ta đem bản đồ giao cho ngươi. Dừng lại một chút, Trần Dung còn nói, Lữ huyên tận lực không nên bị người khác phát hiện, bao quát chúng ta Thượng Thanh phái nội môn người. Cha được manh mối, tìm tới chứng cứ phía sau, trực tiếp tới giữa hồ nước các tìm ta. Bạch Hiểu Văn tiếp nhận cuộn tranh, lại hỏi nói, ta có lòng tin tránh trải qua thanh đệ tử tai mắt. Bất quá, Thượng Thanh phái trưởng lão, mỗi người thực lực mạnh mẽ, nếu là không đúng dịp đi tới bọn họ phủ cận, ta e sợ rất khó không bị phát hiện a. Trần Dung tay nâng một đoàn khinh bạc sự vật, giao cho Bạch Hiểu Văn, đây là sư tôn ban thưởng ngư văn ý. Lữ huyên chỉ cần khoác lên người, chẳng những có thể giấu giếm hành tích, còn có thể ngăn cách nhiệt độ, che đậy đại bộ phận phần linh thức thăm dò. Bạch Hiểu Văn nhận lấy, tiến hóa chi nhãn đảo qua này đoàn ngư văn ý. Triển khai phía sau có thể thấy được là một kiện đấu bồng. Ngư văn y, hoàng kim phẩm chất, linh lực phòng hộ cơ cấp, phụ gia kỹ năng, tiềm ẩn. Mang theo ngư văn y đấu bồng phía sau, có thể làm cho đeo người ẩn thân, ngăn cách nhiệt lượng cũng dùng đeo người linh thức che đẩy năng lực tăng lên trên diện rộng. Ở phía sau còn có một hàng chữ nhỏ, ngư văn y kỹ năng tiềm ẩn, cần không ngừng tiêu hao Thượng Thanh phái đặc hữu linh khí. Bởi vậy chỉ có thể ở Thượng Thanh phái hộ tống sơn đại trận trong phạm vi mới có thể có hiệu lực. Hiển nhiên, cái này ngư văn ý có cường đại ẩn thân hiệu quả, nhưng có hạn định có hiệu lực khu vực, tương đương với một nhiệm vụ đạo cụ. Bạch Hiểu Văn tiếp nhận ngư văn ý phía sau, còn nói, Trần cô nương yên tâm, ta nhất định tận lực giúp ngươi điều tra, sau đó lựa chọn nhận nhiệm vụ. Trần Dung lộ ra nụ cười, Lữ huyên chú ý an toàn. Nếu quả như thật bị Thượng Thanh phái đệ tử hoặc trưởng lão phát hiện, vậy thì báo tên của ta. Trần Dung vừa muốn ly khai, Bạch Hiểu Văn bỗng nhiên nói câu, chờ một chút. Trần Dung nghi hoặc quay đầu lại. Trần cô nương có còn hay không dư thừa ngư văn ý, ta còn có một vị đồng bạn. Bạch Hiểu Văn một chỉ bên người xe Silia. Trần Dung nụ cười trên mặt vừa thu lại, thấp giọng nói, Lữ huynh, việc này liên lụy tới tông môn danh dự, ta có thể tin tưởng được chỉ có ngươi một người, còn vị này Tây vực nữ hiệp liền mời ở bên trong tính thất an tỏa, không cần tham dự vào. Được rồi. Bạch Hiểu Văn đưa đi Trần Dung. Ở đối phương đi rồi, Cecilia nhỏ giọng nói, ta luôn cảm thấy cái này Trần Dung có chút nhìn ta không hợp mắt bộ dạng. Có phải nàng thích ngươi hay không? Ta không phải, ta không có, chớ nói lung tung. Bạch Hiểu Văn mau phủ nhận. Tiến hóa chi nhãn 149 chương 1473 Chu Võ Tàn Hồn. Cecilia cười híp mắt nói. Không có quan hệ. Ta nhìn chúng nam nhân, liền hẳn là ưu tú nhất. Trần Dung nếu như đối với ngươi không hề có cảm giác gì mới là không bình thường đây. Bạch Hiểu Văn nho nhỏ thở một hơi, trong lòng lặng yên suy nghĩ. Nếu như Thục Nghi cũng có Cecilia này tâm thái, thật là nhiều. Vô vị a. Mỹ nam tử lạc thú chính là đơn giản như vậy vô vị mà khô khan. Cecilia trở về đề tài chính. Này người anh hùng cấp nhiệm vụ, liền Thượng Thanh phái chính mình cũng không tìm tới hung thủ. Ngươi có nắm chắc không? Bạch Hiểu Văn cười nói. Đầu tiên, mặc kệ có thể không hoàn thành nhiệm vụ này, ta thông qua nhận nhiệm vụ đã chiếm được ở Thượng Thanh phái bên trong tháo gỡ cuộc diện cơ hội. Điểm này liền không thiệt thòi. ngược lại nhiệm vụ không làm được, cũng không có bất kỳ trừng phạt, nhất định là muốn nhận. Dừng một chút. Bạch Hiểu Văn nói tiếp nói. Cho tới nhiệm vụ này có thể không hoàn thành, ta cũng là có niềm tin chắc chắn. Cái kia tên là Chu Võ bị giết đệ tử, linh hồn đã bị hấp thu được hắc linh hồn thạch. Nha không đúng, hẳn gọi là tử thần chi dung trong mặt nạ. Ở đánh giết ẩn núp tử thần hóa thân neo phía sau, hắc linh hồn thạch tử thần chi dung công năng có biến hóa rất lớn. Mà trong đó có một cái không dễ thấy công năng. Chính là hấp thu cường giả linh hồn thời điểm. Không giới hạn ở Bạch Hiểu Văn tự mình động thủ đánh giết. Đương nhiên như vậy hấp thu phương thức cũng có nhất định hạn chế. Đó chính là đối với tử thần chi dung hấp thụ, có bản năng chống cự lực lượng. Chỉ có khi còn sống yếu hơn Bạch Hiểu Văn linh hồn mới vô lực chống cự hấp dẫn. Cái kia chút ở khi còn sống, so với Bạch Hiểu Văn thực lực mạnh hơn cường giả, là có thể đủ chống cự tử thần chi dung hấp thụ. Trừ phi vị này cường giả bản thân liền là bị Bạch Hiểu Văn giết chết, mới vô pháp chống cự. Bạch Hiểu Văn hoàn toàn nắm giữ hắc linh hồn thạch công năng, tự nhiên cũng có thể tiêu hao lượng nhất định linh hồn tinh hoa. Bảo lưu vị này cường giả khi còn sống ký ức, đương nhiên cũng là bởi vì Chu Võ chết rồi chưa từng có quá lâu thời gian, Bạch Hiểu Văn liền chạy tới hiện trường. Nếu như thời gian kéo dài quá lâu, Chu Võ linh hồn sẽ tự động biến mất, vậy thì vô pháp dùng tử thần chi dung hấp dẫn tới rồi. Bạch Hiểu Văn sau đó lựa chọn lấy ra Chu Võ linh hồn, rất nhanh một cái vẻ mặt u mê bóng mờ hiển lộ mà ra. Chú ý, ở đây hút lấy chỉ là tàn hồn, cùng lúc trước hấp thụ ki tết linh hồn không bình thường. Ki tết là tự nguyện bị hấp thu. Vì lẽ đó linh hồn hoàn chỉnh, có thể thông qua phương thức bình thường cùng ngoại giới câu thông, Chu Võ khẳng định không phải tự nguyện bị hấp thu. Hơn nữa hắn khi còn sống có thực lực không yếu, ở lôi kéo bên trong dẫn đến linh hồn tàn tạ. Chu Võ tàn hồn, vô pháp nhìn đến cũng không cách nào nghe được thực tế sự vật hoặc âm thanh. Dùng bình thường hỏi dò phương thức là không thể có thể hỏi ra, trừ phi có kiểu nhị hồn ngữ giả năng lực. Bất quá Bạch Hiểu Văn đối với tử thần chi dung hấp thu linh hồn có chính mình câu thông biện pháp. Hắn hơi nhắm mắt lại, một chút linh thức liền tiếp dẫn đi qua thăm dò vào Chu Võ linh hồn ký ức. Ở Chu Võ ý thức hải bên trong, từng đạo ký ức toái phiến, dường như đom đóm giống như nhẹ nhàng tung bay. Trong đó sáng người đom đóm là sâu sắc ký ức, mà đen tối đom đóm là không có ý nghĩa cản tầng ký ức. Bạch Hiểu Văn cấp tốc tiếp xúc được từng cái ký ức toái phiến. Chu Võ cuộc đời cũng ở hắn đầu óc bên trong dần dần phát họa thành hình. Từ nhỏ bái sư tiến nhập thượng thanh phái, trước tiên từ đệ tử ngoại môn bên trong bộc lộ tài năng. Ở đệ tử ngoại môn cạnh tranh bên trong bộc lộ tài năng, ngoại môn một vị sư tỷ ngưỡng mộ Chu Võ, bất quá lại bị Chu Võ từ chối. Tiến vào nội môn phía sau, Chu Võ chăm học khổ luyện, trở thành thượng thanh phái mới sao. Mỗi lần luận võ thí luyện, luôn có tiến bộ. Cùng nội môn sư huyên để hằng ngày tu luyện đường bên trong sinh ra mâu thuẫn, ma sát. Bạch Hiểu Văn cấp tốc quá rơi những này cùng phá án không liên quan ký ức. Cuối cùng, một đoàn cực kỳ sáng ngời ký ức toái phiến bị Bạch Hiểu Văn linh thức bắt giữ lại đây, sau đó thăm dò vào trong đó. A, đây chính là Chu Võ trước khi chết cuối cùng một cái ký ức toái phiến. Cùng trước giống như, Bạch Hiểu Văn thị giác cấp tốc đã biến thành Chu Võ thị giác. Liền cùng nhìn một trường ngôi thứ nhất thì giác phim giống như, thì không cách nào làm ra bất kỳ cái gì thì giác trên biến hóa. Hơn nữa, thì giác cảnh vật cũng là có rõ ràng, có mơ hồ. Này cùng Chu Võ ngay lúc đó sự chú ý khuyên hướng có quan hệ. Hắn chú ý tới đồ vật, ký ức liền rất rõ ràng sơ sót đồ vật, ký ức liền rất mơ hồ. Thời khắc này Chu Võ hẳn là ở tính thất bên trong chuyên tâm tu luyện. Bỗng nhiên thì giác chuyển hướng cửa, ngắn ngủi dừng lại phía sau. Cánh cửa mở ra, một cái khuôn mặt cao gầy, như là hầu tử thượng thanh phái đệ tử đi vào. Hầu tử cùng Chu Võ nói chuyện, Bạch Hiểu Văn chỉ có thể nhìn thấy hầu tử miệng khép mở, liền cùng nhìn phim câm giống như. Sau đó thì giác thứ nhất Chu Võ tùy tùng hầu tử ra cửa. Ba chuyển hai rẽ ở một cái yên lặng chỗ tối dừng lại. Sau đó hầu tử xoay người lại đột nhiên lộ ra thần sắc kinh ngạc chỉ về Chu Võ phía sau. Này loại vụng về mánh khói bịt người lại cũng có thể có hiệu quả, Bạch Hiểu Văn âm thầm nhổ nước bọt. Bất quá, Chu Võ làm nội môn đệ tử tinh anh, luận đạo đại hội tuyển thủ hạt giống, tự nhiên không có bị lừa quay đầu lại nhìn, mà là lập tức thôi thúc nguyên lực hộ thể. Ở thị giác thứ nhất trên có thể nhìn đến nguyên lực chạy ấm ánh bạch ánh sáng. Nhưng mà một cái tay nhưng là từ phía sau lưng dán lên Chu Võ sau gáy, mềm mại không xương riêng đưa tới. Ký ức hình tượng mức độ lớn rung động, hiển nhiên Chu Võ nằm ở cực độ ngạc nhiên khủng hoảng bên trong. Sau đó hình tượng bỗng nhiên một hắc. Bạch Hiểu Văn mở mắt ra. Chu Võ tàn hồn đã biến mất, về tới tử thần chi dung bên trong. Tìm tới đầu mối Cecilia lại gần, lần này bỏ ra thời gian rất lâu, ngày đều mau sáng. Bạch Hiểu Văn nói. Manh mối không nhiều. Chỉ tìm được một cái hư hư thực thực thượng thanh phái nội gián đệ tử. Cũng không nhìn thấy chân chính hung thủ khuôn mặt. Bạch Hiểu Văn sau đó đem cuối cùng một đoạn ký ức toái phiến cảnh tượng, nói với Cecilia qua một lần. Cái kia hung thủ giết người rất lợi hại. Bạch Hiểu Văn nói. Chu Võ ý thức kỳ thực rất tốt. Đã bắt đầu dùng nguyên lực hộ thể. Thế nhưng đối phương thật giống không thấy hắn nguyên lực trực tiếp vặn gãy cổ của hắn. Phòng đoán cẩn thận. Chí ít cũng phải là thang trưởng lão một cấp bậc này cao thủ. Mới có thể không nhìn Chu Võ hộ thể nguyên lực trực tiếp cường sát. Cecilia nói. Cái kia dáng dấp giống khỉ gầy giống như thượng thanh phái đệ tử. Hẳn là chỗ mấu chốt. Từ cuối cùng một đoạn ký ức xem ra, chính là hắn đem Chu Võ lừa gạt đi ra, để cái kia người giết chết. Bạch Hiểu Văn nói, hiện tại hung thủ động cơ còn không rõ ràng lắm. Hơn nữa chúng ta cần chứng cứ. Chu Võ tàn hồn cũng không thích hợp làm chứng cứ trực tiếp. Tại sao Cecilia Kỳ nói thượng thanh phái phải có câu thông tàn hồn thủ đoạn? Bạch Hiểu Văn nói, giam giữ hồn phách ở cổ hoa hạ danh môn chính phái mắt bên trong thuộc về tà đạo thủ đoạn. Liền cùng phương Tây ma pháp giới đem vong linh phép thuật coi là cấm kỵ giống như. Ta giao ra Chu Võ tàn hồn. Tuy rằng có thể giúp thượng thanh phái tìm ra manh mối. Nhưng đối với ta lại có ít lợi gì, không chỉ không có chỗ tốt. Thậm chí có khả năng bị cho rằng yêu nhân bị đuổi ra thượng thanh phái tiến hóa chi nhãn. 149 chương 1474 lục tam đỉnh nghiêm trọng như vậy sao? Cecilia nghi hoặc nói. Nhưng là ngươi cũng đã nói. Ở cổ Phật tử một trận chiến. Ngươi ở Trần Dung trước mặt là triển lộ quá đuổi dược thủ đoạn. Trần Dung cũng không có biểu lộ ra gì thường gì. Bạch Hiểu Văn cười nói Trần Dung chỉ là một trường hợp đặc biệt. Không thể làm còn lại người chính đạo sĩ tham khảo. Lại nói Chu Võ là thượng thanh phái đệ tử. Đối với Chu Võ tiến hành câu hồn, còn bắt lại thành tàn hồn. Thượng thanh phái coi như trong miệng không nói, trong lòng cũng khẳng định có lời oán hận. Sáng sớm hôm sau, thượng thanh phái đệ tử đến đây, mời các vị dự lễ khách nhân đi tới Tam Thanh Điện ngồi luận đạo. Trên thanh đại điển muốn kéo dài 3 ngày, hôm nay ngồi luận chỉ là một lần dự nhiệt. Chân chính màn kịch quan trọng là ngày thứ 2 dùng võ luận đạo. Thượng thanh phái đệ tử tinh anh cũng là muốn hạ cuộc tỉ thí. Một triển đồn trưởng, Bạch Hiểu Văn tất nhiên là nhìn ra. Lần này lên thanh đại điển, chỉ do thượng thanh phái hướng về chính đạo các phái bày ra bắp thịt quá trình. Đại khái cùng công nguyên thời đại diễn tập quân sự gần như. Không trách đại điển không có bởi vì đệ tử Ly Kỳ tử vong mà chậm lại. Càng là đem đệ tử Ly Kỳ tử vong sự kiện im tiếng không đề. Cũng không có làm đại quy mô bài tra. Bạch Hiểu Văn cũng không có phần này lo lắng. Hắn để Cecilia mang đấu bồng cùng khăn che mặt. Đang ngồi luận đại hội trong một cái góc cho đủ số. Bản thân của hắn thì lại là tìm cái cơ hội lan man. Trực tiếp tìm tới một người. Một cái gò má cao gầy, như là giống như con khỉ thượng thanh phái đệ tử. Cũng chính là Chu Võ tử vong đêm đó. Đem hắn kêu ra đi chính là cái kia người cùng những đệ tử khác nói bóng gió thức trò chuyện bên trong. Bạch Hiểu Văn hiểu rõ một chút cái này khỉ gầy tình báo. Khỉ gầy tên là Lục Tam Đỉnh, hiện nay là đệ tử nội môn, nhưng tu vi không cao, không có tham dự ngày thứ hai dùng võ luận đạo hoạt động. Chính bởi vì như vậy, hắn được an bài đến chiêu đãi khách nhân, phụ trách tiếp dẫn công tác. Dù sao Thượng Thanh phái có hộ tống sơn đại trận bao phủ, ngoại trừ có hạn mấy cái khu an toàn ở ngoài, cái khác đều muốn tính là ngoại lai khách người cấm địa. Nếu như không có đệ tử chỉ dẫn, khách tới mù quáng đi lại lời, liền rất có thể va vào cấm chế. Bạch Hiểu Văn quyên góp đi qua. Vị này Thượng Thanh phái sư huyên xưng hô như thế nào khỉ gầy xứng sờ, tại hạ Lục Tam Đỉnh. Bạch Hiểu Văn cười nói, tại hạ Lã Vọng. Lâu mộ Thượng Thanh phái phong cảnh tú lệ, là thiên hạ đệ nhất đẳng động thiên phúc địa. Có lòng muốn du lãm một phen, nhưng bị vướng bởi Thượng Thanh phái hộ tống sơn đại trận, không dám tùy ý đi lại. Không biết Lục huyên có thể không chỉ dẫn một hồi. Khỉ gầy Lục Tam Đỉnh hơi choáng váng, sau đó đầy mặt nụ cười. Lữ đảo hữu khách khí, ngươi là khách nhân, muốn du lãm Thượng Thanh phái, này dẫn đường chi trách, ta đương nhiên việc nghĩa chẳng từ. Lục Tam Đỉnh liền dẫn Bạch Hiểu Văn ở Thượng Thanh phái các nơi kỳ phong u cốc, khúc nước lạnh đình trong đó du lãm. Bất quá, Lục Tam Đỉnh tựa hồ có hơi tâm sự nặng nề. Tuy rằng hắn cực lực che giấu, nhưng cái kia loại giả vờ ung dung thần thái, đừng nói là Bạch Hiểu Văn, dù cho đổi một người, đều có thể thấy. Đi tới một chỗ cốc khẩu, lờ mờ nghe được thác nước tiếng nước. Lục Tam Đỉnh nói, Lữ huynh, nơi này tên là Thử Kiếm Cốc, có ba chỗ treo tuyền thác nước, là nội môn một chỗ tuyệt cảnh. Bạch Hiểu Văn cảm ơn, hai người cùng đến trong cốc du lãm. Bạch Hiểu Văn trong lòng hơi động. Dựa theo Trần Dung cho bản đồ, này Thử Kiếm Cốc chính là hộ tống sơn đại trận khu an toàn một trong. Bởi vì Thử Kiếm Cốc bản thân là Thượng Thanh phái đệ tử xưa nay so tài nơi, cũng không phải là chỗ yếu bí mật, tự nhiên sẽ không thiết trí trận pháp gì cấm chế. Bạch Hiểu Văn nhìn quét bốn phía, phát hiện cũng không có người ở. Thử Kiếm Cốc phải chờ tới ngày mai mới có thể náo nhiệt lên. Hôm nay bất kể là Thượng Thanh phái đệ tử vẫn là các phái khách tới, đều ở Ba Thanh đại điện ngồi luận cao đàm luận đây. Bạch Hiểu Văn liền cười mở miệng, Lục huynh, ngươi thật giống như có tâm sự gì. Lục Tam Đỉnh ngẩn ra, cười nói, xác thực có chút mất tập trung. Để Lữ huyên chây cười, cái gì tâm sự, nếu như thuận tiện, có thể hay không nói nghe một chút. Lục Tam Đỉnh xua tay cười nói, nói ra thật xấu hổ, ta quý mến nội môn một vị sư tỷ, chỉ bất quá nàng đối với ta tựa hồ như cho dù cách, không chịu cùng ta kết làm đạo lữ. Để Lữ huyên cười chây rồi. Bạch Hiểu Văn trong lòng nhưng cho cái này Lục Tam Đỉnh giơ ngón tay cái. Này mở mắt nói mò bản lĩnh khá tốt a, lại thuận miệng là có thể kéo tới vấn đề tình cảm. Đổi thành người không biết, dù cho giống Bạch Hiểu Văn thông minh như vậy, cũng được bị lừa dối đi qua. Bạch Hiểu Văn biết thời cơ hiếm thấy, nói thẳng, Lục huynh, ngươi xác định không phải là bởi vì Chu Võ đạo hữu mà có tâm sự. Lục Tam Đỉnh con ngươi hơi co rút lại, bất quá rất nhanh phản ứng lại, cười gượng nói, Lữ huyên nói gì vậy, ta làm sao một câu đều nghe không hiểu. Bạch Hiểu Văn cười vang nói, Lục Tam Đỉnh, ngươi đêm qua dẫn Chu Võ đến nơi yên tĩnh, cấu kết người khác hại chết Chu Võ, tất cả những thứ này ta đều nhìn ở trong mắt. Ngươi đừng nghĩ ngụy biện. Lục Tam Đỉnh hoàn toàn biến sắc, nhìn chung quanh một lần, phát hiện cũng không có người khác, mới thở phào nhẹ nhõm. Ha ha, Lã Vọng, ngươi thực sự là tự tìm đường chết. Lục Tam Đỉnh thanh âm trở nên âm trầm vài độ, đưa tay ở trên mặt một vệt, lộ ra một tấm gầy nhom người đàn ông trung niên khuôn mặt, có hai lăng tiểu hồ sâu, trong đôi mắt tràn đầy khôn khéo vẻ, lớn khá giống địa chủ nhà món nợ phòng tiên sinh. Tuy rằng không biết ngươi có mục đích gì, nhưng thánh giáo kế hoạch không cho phá hoại. Ngươi người biết chuyện này, vẫn là nhanh chóng chết đi tuyệt vời, hừ hừ hừ. Lục Tam Đỉnh vung tay một cái, bay ra bốn tấm màu trắng chú phù, phân biệt bắn về phía bốn cái xác. Nhất thời ngoại giới thác nước, tiếng gió đều không thấy, trong thiên địa một mảnh yên tĩnh. Hiển nhiên này bốn tấm phù chú tạo thành một loại lâm thời ngăn cách trận pháp, có ít nhất ngăn cách thanh âm tác dụng. Lục Tam Đỉnh trong giây lát rút ra một cây trắng hếu phướn dài. Quay về Bạch Hiểu Văn dùng sức vung lên. Trong miệng gọi nói. Đổ một trận buồn ngủ. Bạch Hiểu Văn có loại muốn hồn phách ly thể cảm giác. Bất quá. Bạch Hiểu Văn nhưng vẫn là đứng vững vàng. Trong cơ thể tinh thuần chân nguyên lực tự động vận chuyển. Dễ dàng liền xua tan này cố buồn ngủ chân nguyên lực cơ sở ưu tiên cấp. Nhưng là cao tới 8 giờ nếu như là đặt ở người thức tỉnh thế giới. Ưu tiên cấp áp chế kết quả chính là miễn dịch đối thủ khống chế kỹ năng. Bất quá bây giờ là tiến hóa người thế giới. Ưu tiên cấp áp chế kết quả. Biến thành đối phương khống chế hiệu quả mức độ lớn suy giảm không chỉ lên án chế thời gian. Hơn nữa còn có khống chế uy lực. Đặt ở người bình thường trên người. Đủ để khiến linh hồn phách ly thể. Ngủ mê không tỉnh công kích. Nhưng trên người Bạch Hiểu Văn. Chỉ là để hắn cảm nhận được một luồng buồn ngủ. Còn rất nhanh sẽ bị tự động xua tan. Không chỉ có như vậy. Lục Tam Đỉnh tùy tiện động tác. Còn kích phát tiến hóa chi nhãn phản kích chân nguyên lực dục già dục dịch. Nỗ lực tràn vào mắt trái. Bạch Hiểu Văn lần này không có đè nén xuống chân nguyên lực lưu chuyển. Hắn cũng muốn nhìn một chút. Ở tiến hóa người vị diện. Tiến hóa chi nhãn dựa vào chân nguyên lực phản kích. Mạnh như thế nào? A Lục Tam Đỉnh quát to một tiếng. Ném mất phướn dài. Ôm đầu ngồi xổm xuống. Lỗ mũi bên trong chảy dòng dòng máu tươi. Bạch Hiểu Văn có thể nhìn đến. Lục Tam Đỉnh khỏe mạnh giá trị. Đột nhiên rơi xuống 2 phần 10 hơn nữa năng lượng trong cơ thể vận chuyển mức độ lớn hỗn loạn. Nếu như muốn tìm một cách từ để diễn tả. Chính là tẩu hỏa nhập ma tiến hóa chi nhãn 149 chương 1475 hắc thiên giáo thẩm thấu Bạch Hiểu Văn âm thầm quan sát một hồi. Vừa tiến hóa chi nhãn điều động chân nguyên lực phản kích. Hao phí chắc là 300 điểm chân nguyên lực. Ước chừng là Bạch Hiểu Văn chân nguyên lực thượng hạn một xuyệt chéo bốn tả hữu. Cái này Lục Tam Đỉnh bây giờ là level 14 thủ lĩnh thực lực, điểm linh lực cao tới 1.800 điểm. Xem ra, tiến hóa chi nhãn phản kích tiêu hao chân nguyên lực là căn cứ đối thủ cùng thực lực của ta chinh lệch tới. Khả năng thực lực chinh lệch càng lớn, tiêu hao chân nguyên lực càng lớn. Bạch Hiểu Văn một bên ra tay, gọi ra nộ trảo. Tử vong kỵ sĩ các loại tinh binh cường tướng. Thừa dịp Lục Tam Đỉnh vô lực phản kháng tiến hành đánh đau. Một bên ở trong đầu suy nghĩ tiến hóa chi nhãn vấn đề. Sau đó gặp phải thực lực vượt xa ở đối thủ của ta. Đối với ta sử dụng mê hoặc. Đoạt hồn loại hình kỹ năng thời gian. Tiến hóa chi nhãn nên sẽ không rút ra ánh sáng ta chân nguyên lực chứ nếu như không đủ rút ra. Nên làm gì Bạch Hiểu Văn tình nguyện tiến hóa chi nhãn phản kích cơ chế. Cùng người thức tỉnh giai đoạn giống như. Tất cả đều khấu trừ linh năng điểm đương nhiên ở tiến hóa người giai đoạn. Tương đương với khấu trừ linh tinh dưới cái nhìn của hắn. Có thể sử dụng tiền làm được sự tỉnh. Cái kia đều không gọi sự tỉnh. Tuy nói Bạch Hiểu Văn bây giờ không có bao nhiêu linh tinh. Nhưng hắn tin tưởng mình sao năng lực. Điểm này sớm có được quá chứng thực. Nhưng mặc kệ thế nào trước mắt Lục Tam Đỉnh là chân thật bị thiệt lớn. Bị tiến hóa chi nhãn phản kích. Tinh thần bị thương nặng. Trong cơ thể linh lực hỗn loạn. Liền cùng cổ Phật tử bị Bạch Hiểu Văn một đao bổ chúng muốn hại thủ yêu gần như trạng thái. Chỉ bất quá tổn thất khỏe mạnh giá trị không có khuyết đại như vậy mà thôi. Linh lực rối loạn hậu quả chính là. Vô pháp điều vận linh lực phòng thủ. Mấy người thủ lãnh cấp sinh vật triệu hồi công kích. Thật là đao đao gặp thịt. Lục Tam Đỉnh nỗ lực chống đỡ lấy đứng dậy, tay thăm dò vào trong lòng. Bạch Hiểu Văn bàn tay duỗi một cái. Đầu óc bên trong cấp tốc cắt hoạt tâm chú phù. Nhất thời một đạo tia sáng màu vàng từ đầu ngón tay bay ra. Hoạt tâm chú phù tốc độ thật nhanh trúng đích Lục Tam Đỉnh. Lần này. chân nguyên lực mang theo Bạch Hiểu Văn một tia linh độc. Thế như trẻ tre công phá Lục Tam đỉnh kinh mạch con đường. Thằng sông thức hải. Lục Tam đỉnh linh lực cũng coi như là chất phác. Nhưng lúc này nằm ở hỗn loạn trạng thái. Giống như là năm bè bảy mảng quân đội. Đương nhiên chống đỡ bất quá Bạch Hiểu Văn tinh nhuệ chân nguyên lực quân đội lật đổ Hoàng Long. Ý thức tranh cướp Bạch Hiểu Văn kéo dài truyền vào chân nguyên lực. Phối hợp linh độc tác chiến. Đem Lục Tam đỉnh nguyên có ý thức. Quét liền xiềng. Hơn nữa so đấu ý thức cường độ, Lục Tam đỉnh bản thân liền kém xa Bạch Hiểu Văn. Hoạt tâm chú phù, khống chế thành công chủ nhân. Lục Tam đỉnh quỳ một gối xuống, lộ ra vẻ cung kính. Bạch Hiểu Văn nhìn quanh bốn phía một cái. Cũng may thời gian chiến đấu rất ngắn. Xung quanh lại bị Lục Tam đỉnh dùng linh phù bày ra ngăn cách âm lượng. Sóng linh lực trận pháp. Vì lẽ đó không người phát hiện. Lục Tam đỉnh sở dĩ trước giờ bày xuống trận pháp cũng là xuất phát từ đối với cái kia phướng dài tự tin. Bạch Hiểu Văn trước tiên kiểm tra rồi cái kia phướng dài, hắn trong lòng đã có một cái suy đoán. Vừa nhìn bên dưới, Bạch Hiểu Văn con ngươi hơi thu lại một chút. Đây chính là một cái lục sắc sáo trang oán linh phiên, hơn nữa còn là hoàn hảo oán linh phiên. Không phải Sa Đài Sơn phân đà cái kia loại chưa hoàn thành phẩm. Quả nhiên cùng Hắc Thiên Giáo có quan hệ. Bạch Hiểu Văn cấp tốc thu hồi này căn oán linh phiên. Mệnh lệnh Lục Tam đỉnh đứng dậy. Làm bộ hướng dẫn du lịch dáng dấp mang theo hắn tiếp tục du lãm. Bạch Hiểu Văn nhưng là phần ra một đạo ý niệm, dùng ký ức cùng hưởng phương thức, dò xét Lục Tam đỉnh ký ức. Lục Tam đỉnh bị hoạt tâm chú phù đánh trúng khống chế. Bản thân ý thức bị tiêu diệt. Ký ức cũng biến thành liềng xiềng. Chỉ có giải rác mảnh vỡ. Bất quá, Bạch Hiểu Văn hay là từ bên trong xem đến rồi tin tức hữu dụng. Trước mắt cái này bị khống chế người, cũng không là Lục Tam đỉnh, mà là Hắc Thiên Giáo một tên hộ pháp giả trang. Chân chính Lục Tam đỉnh, sớm đã chết. Mà Hắc Thiên Giáo lần này lẻn vào Thượng Thanh Phái. Lại là vì cái gì đây, dĩ nhiên không phải vì quét Thượng Thanh Phái mặt mũi. Tà đạo môn phái, không có coi trọng như vậy hư danh, mỗi một người đều là không lời lục không dậy sớm người. Bọn họ coi trọng. Là ngày thứ hai dùng võ luận đạo phần thưởng trên thanh bảo Là Thượng Thanh Phái bí mật bất truyền. Chỉ có các đời trưởng môn. Có tư cách tu tập. Ngày thứ hai dùng võ luận đạo thuộc về Thượng Thanh Phái nội môn đệ tử thi đấu biểu diễn, khách là không sẽ tham gia. Đạt được xuất sắc đệ tử. Tự nhiên có thể được trên thanh bảo truyền thụ. Trở thành đời tiếp theo trưởng môn nội định ứng cử viên. Hắc Thiên Giáo vì nhận được trên thanh bảo thiết kế để ma môn cao thủ giả trang trên thanh đệ tử, dự thi đoạt giải nhất. Lục Tam đỉnh cũng không phải là bị chọn đoạt giải nhất người. Hắn ngụy trang công phu không tính cao minh. Một khi đồng thủ, âm tà linh lực khí tức, rất dễ dàng bị người nhìn ra vấn đề. Chân chính đặt trước đoạt giải nhất người tên là Đặng Anh Nam. Hắn mặc dù là người trong ma đạo, nhưng là chính tà kiêm tu thiên tài. Một thân nguyên lực chính khí hảo nhiên. So với chính đạo càng giống như chính đạo. Có hắn ra tay, khẳng định không người sẽ nhìn ra kẽ hở. Mấu chốt nhất là Đặng Anh Nam cũng không là đêm qua đánh giết Chu Võ Hắc Thủ sau màn. Bởi ký ức toái phiến không hoàn toàn, Bạch Hiểu Văn hiện tại cũng không biết Hắc Thiên Giáo kế hoạch toàn cảnh. Bất quá. Hắn ít nhất có thể suy đoán ra. Hắc Thiên Giáo lần này nhất định muốn lấy được. Thông qua các loại thân phận lẻn vào tiến vào giáo đồ. Tuyệt đối không bằng số ít. Coi như dùng võ luận đạo không có đạt đến mục tiêu. Hắc Thiên Giáo hẳn còn có đòn bí mật Bạch Hiểu Văn thao túng Lục Tam đỉnh. Nguyên bản muốn mở ra Lục Tam đỉnh chiếc nhẫn chứa đồ. Nhỏ phát một bút tài chi dư. Còn có thể thu được nhiệm vụ này chứng cứ. Bất quá hết sức đáng tiếc. Lục Tam đỉnh bị Bạch Hiểu Văn khống chế phía sau. Đã không cách nào nữa mở ra chiếc nhẫn chứa đồ của mình không gian. Bạch Hiểu Văn chỉ có thể ở Lục Tam đỉnh trên người tìm tòi. Muốn tìm được lệnh bài thân phận các loại tín vật. Bất quá vẫn là không thu hoạch được gì. Ngẫm lại cũng đúng. Lục Tam đỉnh làm sao có khả năng đem Hắc Thiên Giáo thân phận bài phóng ở trên người chính mình đương nhiên là đặt ở trong nhẫn chứa đồ bảo đảm nhất. Đúng rồi, đem ngươi trên mặt ngụy trang hái xuống. Bạch Hiểu Văn bỗng nhiên mệnh lệnh. Lục Tam Đỉnh cực kỳ thuận theo. Đưa tay ở trên mặt một vệt. Nhất thời một tấm gầy đét người đàn ông trung niên khuôn mặt lộ ra. Lớn cùng một hoàng thử lang tựa như. Được rồi, mang theo ngụy trang đi. Bạch Hiểu Văn trong lòng hơi định. Nếu như đến cuối cùng thực sự không tìm được chứng cứ gì, có thể đem Lục Tam Đỉnh hướng về Trần Dung bên kia đưa tới, để hắn ở trước mặt lấy xuống ngụy trang. Đây cũng tính là nửa người chứng. Đương nhiên cứ như vậy, nhiệm vụ độ hoàn thành thấp, liền có thể tưởng tượng được. Trở lại phòng khách tính thất, Bạch Hiểu Văn gặp được Cecilia. Hôm nay ngồi luận đại hội cảm giác thế nào? Bạch Hiểu Văn cười hỏi. Không làm sao. Chân đều nhanh ngồi đã tê dần. Hơn nữa bọn họ nói. Ta đều không phải hiểu lắm. Cecilia thành thật nói. Bất quá. Ta cách mỗi một canh giờ. Liền sẽ nhận được một cái linh giới nhắc nhở. Nói ta tinh hà độ cảm ngộ tăng lên. Liên tiếp ra bốn cái nhắc nhở. Chính ta cũng có thể cảm giác được nghề nghiệp điển tịch phương diện có tiến bộ rõ ràng. Bù đắp được ta tu luyện một tháng độ tiến triển. Có chuyện như vậy Bạch Hiểu Văn âm thầm gọi thiệt thòi, hắn lại không đuổi tới. Cecilia liếc mắt nhìn cung kính đứng ở Bạch Hiểu Văn bên người khỉ gầy Lục Tam Đỉnh. Cười nói. Ngươi tiến triển ngược lại rất nhanh. Tiến hóa chi nhãn 149 chương 1476 dùng võ luận đạo trên thanh bảo bùa chú nghe tới. Khá giống là một bản nghề nghiệp điển tịch. Cecilia nói. Bạch Hiểu Văn gật đầu. Hẳn không sai. Hơn nữa còn là chí ít lãnh chúa cấp nghề nghiệp điển tịch. Không thể so Thái Bình yếu thuật cấp bậc thấp. Cái kia Hắc Thiên giáo sẽ hay không hỗn tạp cái khác tiến hóa người cũng tỉ như cái kia Tân Phong. Cecilia nói. Mục tiêu của bọn họ chính là vì cướp đoạt này bản chân quý lãnh chúa cấp điển tịch. Bạch Hiểu Văn lắc đầu. Coi như lần này trên thanh đại điển, Hắc Thiên giáo có tiến hóa người trà trộn trong đó, mục tiêu nên cũng sẽ không là trên thanh bảo bùa chú. Tiến hóa người muốn mở ra xong nghề nghiệp cần bá giả chi chứng, mà bá giả chi chứng thu được độ khó cao, ngươi cũng là biết đến. Nếu như ta là Hắc Thiên giáo phía kia tiến hóa người, chỉ có thể nhân cơ hội cướp đoạt một hồi thượng thanh phái một ít linh năng bảo vật. Đây mới là chân thật lợi nhuận. Nếu như không phải dùng cho thứ hai nghề nghiệp, như vậy nghề nghiệp điển tịch tác dụng liền thấp rất nhiều. Đương nhiên cũng không là hoàn toàn không có tác dụng. Chí ít mặt trên ghi lại kỹ năng. Tiến hóa người chỉ cần có thể số lượng phù hợp là có thể học tập. Tỉ như Thái Bình yếu thuật quyển thứ hai. Cecilia liền hỏi nói. Đón lấy chúng ta nên làm gì? Bạch Hiểu Văn nói. Hắc Thiên giáo hiện nay chỉ cho ta thấy được kế hoạch tầng thứ nhất. Chính là để ma môn cao thủ Đặng Anh Nam. Giả trang thượng thanh phái đệ tử cướp đoạt trên thanh bảo bùa chú truyền thừa tư cách. Nhưng là từ cách thứ hai oán linh phiên. Có thể thấy được Hắc Thiên giáo là có hậu thủ. Mưu đoạt không được. Rất có thể diễn biến thành cướp trắng trợn đó chính là muốn cùng thượng thanh phái toàn diện khai chiến. Bạch Hiểu Văn hơi gật đầu, thượng thanh phái ngoài lòng trong chặt, hẳn là có đề phòng. Thế nhưng Hắc Thiên giáo có chuẩn bị mà đến, còn để chuẩn bị trước này loại sáo trang loại pháp khí. Toàn diện khai chiến lời, ta cũng không coi trọng thượng thanh phái. Thế nhưng, thượng thanh phái cứng rắn thực lực hay là rất mạnh. Chỉ cần bố trí thỏa đáng. Hoàn toàn có thể cùng Hắc Thiên giáo một trận chiến. Đón lấy ta sẽ liên hệ Trần Dung, đây chính là chúng ta từ bên trong thủ lợi cơ hội tốt. Dừng lại một chút, Bạch Hiểu Văn lại nói, ta sẽ cùng Trần Dung thỉnh cầu để cho ngươi trước giờ ly khai. Ngày thứ hai, dùng võ luận đạo đại hội đúng hạn triển khai. Từng cách thượng thanh phái đệ tử nội môn. Mỗi bên triển đồn trưởng. Đang thử kiếm cốc triển khai tranh đấu. Chục tầng thăng cấp. Những người trẻ tuổi đồng lứa đệ tử cho thấy thực lực, để khắp nơi khách đồng thanh nói tán thưởng. Thượng thanh phái quả nhiên là gốc gác thâm hậu, tiền đồ quang minh đại phái. Trẻ tuổi đều có tu vi như thế, ghê gớm. Nay trẻ tuổi đệ tử bên trong có ba người cực kỳ ưu tú, mơ hồ có loại cảm giác hạt đứng trong bầy gà. Trong đó duy nhất một vị nữ đệ tử chính là Trần Dung. Bạch Hiểu Văn phát hiện Trần Dung thực lực so với hơn nửa tháng trước cổ Phật tử một trận chiến xác thực tăng lên không ít. Hiện tại nên tính là hy hữu thủ lĩnh cấp số, đang ở hướng về lãnh chúa mô bản xuất phát. Ở đây liền muốn nói một chút, dân bản địa mô bản tăng lên so với tiến hóa người dễ dàng hơn. Cũng tỉ như Trần Dung, vừa bắt đầu học là thượng thanh phái cơ sở điển tịch, khả năng chỉ có tinh anh trình độ, nhưng sau đó bởi vì nào đó loại nguyên nhân bị tông môn cao tầng nhìn chúng, liền sẽ truyền thủ cấp cao điển tịch, tăng lên tới thủ lĩnh trình độ. Cho tới hiện tại, Trần Dung nhất định là bị truyền thủ lợi hại hơn hàng đầu điển tịch. Đối với dân bản địa mà nói, chỉ cần tu luyện điển tịch một mạch kế thừa, tự thân tư chất có đầy đủ tốt, là có thể như vậy một đường từ cạn tới sâu, không ngừng học lợi hại hơn điển tịch, tăng lên mô bản. Mà đối với tiến hóa người tới nói, phải tìm được một mạch kế thừa điển tịch thực sự không dễ dàng. Chí ít so với những tông môn này đệ tử phải khó khăn hơn nhiều. Cũng tỉ như nói Kiều Nhị, nàng đi nơi nào tìm so với Nghiễm Lăng bí mật phủ cao thâm hơn đồng chất hóa điển tịch coi như tìm được, có thể hay không học cũng là ẩn số. Bạch Hiểu Văn thậm chí hoài nghi Trần Dung có phải hay không bị nội định đời tiếp theo trưởng môn nhân chọn. Nói không chắc nàng cũng đã học được trên thanh bảo bùa chú. Mà ngoại trừ Trần Dung ở ngoài, một người khác thực lực cường hãn đệ tử gọi là Thương Chấn Động, là thế hệ này đệ tử trẻ tuổi đại sư huynh. Thực lực mạnh mẽ tự nhiên không cần nói nhiều. Nhất khiến người khác chú mục chính là, là một cách gọi là địch trở về đệ tử. Sơ thí liền ngay cả bại ba người, khiếp sợ toàn trường. Căn cứ sự lễ tân khách cùng thượng thanh phái đệ tử nghị luận, cái này địch về luôn luôn không lộ ra trước mắt người đời, tính cách cũng so sánh quái gở, thuộc về cái kia loại nhỏ trong suốt người giống vậy vật. Ai có thể nghĩ dĩ nhiên ẩn giấu thực lực mạnh như vậy. Bạch Hiểu Văn nhưng là nhìn chăm chú cái này địch về. Kỳ thực người này chính là Hắc Thiên Giáo nằm vùng ma môn cao thủ Đặng Anh Nam. Lúc này Bạch Hiểu Văn cũng biết rõ tại sao Hắc Thiên Giáo muốn giết chết Chu Võ. Hắc Thiên Giáo cao thủ không biết từ cái gì con đường lấy được luận đạo đại hội đánh với phân khu. Chu Võ, Đặng Anh Nam bị phần đến rồi đồng nhất khu sơ thí, tương đương với đấu vòng loại. Phần vào đồng nhất khu đối thủ sẽ tiến hành hỗn chiến, cũng không hạn chế nhiều người liên thủ, nhưng cuối cùng chỉ có một người có thể ra biên tham gia phía sau cuộc thi vòng loại. Chu Võ thực lực rất mạnh, Đặng Anh Nam đánh bại hắn tự thân cũng biết tổn thương nguyên khí nặng nề. Mà đấu vòng loại hỗn chiến chế độ càng là khiến người khác còn có sửa mái nhà dột khả năng. Coi như Đặng Anh Nam thực lực chân thật so với Chu Võ cường trên một đường, cũng không thể bảo đảm ra biên. Vì lẽ đó, để bảo đảm ra biên, Hắc Thiên Giáo điều động cao thủ hàng đầu tập sát Chu Võ. Phía sau cuộc thi vòng loại chính là cá nhân đối chiến, sẽ không tồn ở những người khác sửa mái nhà dột biến số. Thế nhưng chiêu thức ấy theo Bạch Hiểu Văn nhưng là chân thật tay thối. Thượng thanh phái cao tầng lại không phải người ngu, Chu Võ chết há có thể không để cho bọn họ cảnh giác. Sau đó cùng Chu Võ đồng nhất tổ, hôm nay lực lượng mới xuất hiện Đặng Anh Nam, chắc là phải bị thượng thanh phái cao tầng đặt ở kính phóng đại phía dưới quan sát. Coi như Đặng Anh Nam có thể thu được xuất sắc, thượng thanh phái cao tầng thật có thể truyền cho hắn trên thanh bảo bùa chú. Khả năng duy nhất tính chính là thượng thanh phái chú trọng mặt mũi, ở khắp nơi các phái dưới con mắt mọi người, sẽ không tư lời mà bội ước, đem dự định tốt phần thưởng thủ tiêu. Từ thượng thanh phái này loại phát sinh liên hoàn án mạng cũng phải tổ chức đại điển hành vi đến xem, ngược lại thật có thể chết vì sĩ diện. Giải thi đấu tiếp tục, 8 cái phân khu xuất tuyến thượng thanh phái đệ tử tinh anh tiến hành đào thái chiến. Đặng Anh Nam ở đào thái chiến bên trong hiển lộ ra thực lực càng mạnh, liên tục đào thải 2 người, vượt qua tứ cường, trước giờ tiến nhập trận chung kết. Mà một bên khác, Trần Dung cùng đại sư huyên Thương Chấn Động ở tứ cường tao ngộ. Chẳng biết vì sao Thương Chấn Động tự nguyện chịu thua. Bạch Hiểu Văn lặng lẽ phỏng đoán. Thương Chấn Động sẽ không phải là yêu thích người sư muội này. Vì lẽ đó cố ý nhận thua đi. Từ Thương Chấn Động nhìn về phía Trần Dung ánh mắt đến xem. Ngược lại thật có thể. Mặc kệ thế nào, trận chung kết là Trần Dung đánh với Đặng Anh Nam. Nhìn đến hai người đối chọi, Bạch Hiểu Văn bỗng nhiên hiểu rõ ra. Đặng Anh Nam trên thanh bùa chú, dùng cố nhiên tinh diệu, nhưng cũng bị Trần Dung toàn diện khắc chế. Này loại khắc chế, không phải thực lực cấp độ áp chế, mà là bùa chú bản thân áp chế. Nói cách khác, Trần Dung thi triển bùa chú, từ trên bản chất liền vượt qua Đặng Anh Nam cấp cao trên thanh bùa chú. Thượng Thanh phái cao tầng cũng không phải người ngu. Bọn họ nhất định là trước giờ truyền thụ Trần Dung trên thanh bảo bùa chú. Chí ít truyền thụ một bộ phần tiến hóa chi nhãn. 149 chương 1477 Thượng Thanh bảo lục uy lực cứ như vậy. Có thể bảo đảm Trần Dung ở bùa chú chi đạo trên áp chế Đặng Anh Nam. Mọi người đều biết Thượng Thanh phái chủ lưu nhất cũng là thủ đoạn mạnh nhất, chính là bùa chú chi đạo. Đặng Anh Nam chỉ có thể dùng bùa chú cùng Trần Dung đánh trận chung kết. Coi như hắn bàng môn thủ đoạn càng mạnh hơn, cũng không có cách nào triển khai ra. Bằng không Thượng Thanh phái liền có lý do hoài nghi thân phận của hắn, làm hắn cho thấy tự thân thuần khiết. Nói rõ ràng bàng môn thủ đoạn lai lịch, bằng không ngọn sói đánh chết. Nếu như Đặng Anh Nam dùng hết ma môn thủ đoạn, hậu quả càng không cần nói nhiều, chẳng khác gì là trực tiếp bạo nổ sói. Trần Sư Thư thật là lợi hại. Trần Sư Thư lập tức phải thắng Đặng Anh Nam, ngươi chính là mau mau nhận thua đi. Thượng Thanh phái đệ tử tiếng cười rồn dập vang lên, xem ra Trần Dung ở Thượng Thanh phái trẻ tuổi bên trong độ hoa còn rất cao. Cũng đúng. Dù sao đều là 20, 30 tuổi tiểu thanh niên. Còn trẻ mộ ngả. Đối với Trần Dung xinh đẹp như vậy, khí chất cùng thực lực tụ tập cùng kiêm sư tỷ, nhất định sẽ coi là nữ thần. Đặng Anh Nam liên tiếp dùng ra vài tay chú phù, đều bị Trần Dung dễ như ăn cháo hóa giải. Phù trận Đặng Anh Nam cao quát một tiếng, tay áo lớn dương lên, từng đạo bùa chú không ngừng bắn ra. Mỗi một đạo phù nguyện rùa ở không trung liền hóa thành một viên phù văn đồ án. Những bùa chú này lẫn nhau cấu kết, càng là ở không trung tạo thành một tòa kinh diệu lập thể trận pháp. Đặng Anh Nam lòng bàn tay rót vào linh lực, bỗng nhiên một trưởng chụp ở tòa này loại nhỏ trận pháp bên trên. Âm âm vừa vang, trận pháp phù văn chung quanh bay vụt. Từ chỉnh thể mà nói, loại nhỏ trận pháp bỗng nhiên mở rộng, hóa thành một tòa loại cỡ lớn trận pháp. Đưa hắn cùng đối diện Trần Dung đều bao phủ ở bên trong. Bắt đầu thất tinh trận, địch về lại có thể sử dụng bắt đầu thất tinh phù trận. Không chỉ có là đệ tử trẻ tuổi kinh ngạc không tên, liền ngay cả xem cuộc chiến một đám Thượng Thanh phái trưởng lão đều mắt lộ ra vẻ kinh dị. Càng có người mặt lộ vẻ tiếc hận. Địch về bằng vào chiêu thức ấy bắt đầu thất tinh phù trận thì có kế thừa Thượng Thanh bảo lục tư cách. Chỉ tiếc Trần Dung đã là trưởng môn nội định kế thừa nhân tuyển. Hơn nữa địch trở về thân phận không rõ, chủ yếu là lực lượng mới xuất hiện, khiến người hoài nghi. Bất kể là Thượng Thanh bảo lục vẫn là chức trưởng môn đều không có duyên với hắn. Bạch Hiểu Văn ở bên quan sát. Ở hắn tầm nhìn bên trong, Đặng Anh Nam bày xuống bắt đầu thất tinh phù trận phía sau, bảy nói chú phù từ riêng phần mình bắn ra một ánh hào quang phóng ở trên người hắn. Đặng Anh Nam linh lực khí tức bỗng nhiên tăng cường một đoạn dài, đã đến gần canh đảm nhiệm trưởng lão như vậy tiền bối danh túc. Mà ở tiến hóa chi nhãn nhìn rõ bên dưới, Đặng Anh Nam linh lực một cột cũng đã biến thành 1850-210 chữ. Cái này đại biểu cái gì? Hàm nghĩa là Đặng Anh Nam linh lực đột nhiên tăng trưởng đến 2060 điểm, này thì có tiếp cận lãnh chúa cấp lực bộc phát. Bạch Hiểu Văn yên lặng suy đoán. Đặng Anh Nam chậm rãi nói, Trần Sư Thư, ngươi vừa không có cản trở ta bày trận, hiện tại đã muộn. Ở bắt đầu thất tinh phù trận trong phạm vi, ta mỗi một lần công kích đều có chứa 7 sao lực gia trì. Tuy rằng bùa chú của ngươi càng mạnh hơn, nhưng ngươi chính là không thắng được ta. Trần Dung sắc mặt nhưng là rất bình tĩnh, chỉ là đối với Đặng Anh Nam vẫy vẫy tay. Đặng Anh Nam khóe miệng lộ ra một tia nhất định phải được nụ cười. Lòng bàn tay vuốt mở, nguyên lực rót vào bên dưới, phù văn phát hỏa trong đó. Một viên bùa chú thành hình. Cái này bùa chú tản ra nồng nhiệt hào quang màu trắng. Chỉ từ uy thế nhìn lên, so với trước kia bùa chú mạnh hơn 2 lần. Thế nhưng Đặng Anh Nam ngưng tụ ra cái này bùa chú phía sau còn thừa lại điểm linh lực nhưng là lướt xuống không ít. Bạch Hiểu Văn minh bạch, đây chính là cái gọi là 7 sao lực lượng gia trì. Để Đặng Anh Nam mỗi một tấm bùa chú đều có chứa ngoài ngạch 20 điểm linh lực, tự nhiên là uy lực tăng gấp bội. Nhưng cũng biết tăng lên rất nhiều linh lực của hắn giá trị tiêu hao. Bạch Hiểu Văn có chút là Trần Dung cảm thấy lo lắng. Ở hắn cùng Trần Dung thương nghị kế hoạch bên trong, Trần Dung nhất định phải bắt được xuất sắc mới được a. Trần Dung sắc mặt vẫn cứ rất bình tĩnh, mở miệng nói: "Địch về sư đệ, ngươi xác thực hết sức có thủ đoạn. Nếu bàn về bùa chú chi đạo kỹ xảo, ngươi mạnh hơn ta một bậc. Sư tỷ hiện tại chịu thua vẫn tới kịp." Đặng Anh Nam khẽ cau mày. Trần Dung lắc đầu nói, lần này là ta thắng. Nàng vẫy tay một cái, 2 đạo phù văn phát họa ra phù lục hoa văn, 1 đạo phía bên trái, 1 đạo hướng về bên phải, bay vụt đi qua. Đặng Anh Nam biến sắc mặt, lập tức phất tay bắn ra tấm kia đã ngưng tụ tốt bùa chú, hét lớn một tiếng: "Xem ta thất tinh kiếm phù!" Tấm bùa kia lăng không hóa thành 1 đạo sáng loáng tiểu kiếm, bay vụt hướng về Trần Dung. Bất quá Trần Dung 2 tấm bùa, nhưng là trước 1 bước chúng đích Đặng Anh Nam dùng cho 7 trận bùa chú. 7 tinh trận 7 nói chú phù, ánh sáng 1 trận đan sen. Cuối cùng toàn bộ từ Đặng Anh Nam trên người rời mở, đầu bắn tới Trần Dung trên người. Đặng Anh Nam khí tức cấp tốc suy giảm, về tới mới bắt đầu trình độ. Mà Trần Dung khí tức nhưng là tăng lên dữ dội một đoạn, linh lực chỉ số chiếm được 20 điểm tăng cường. Liền ngay cả đa xuất thủ kiếm phù cũng biến thành lờ mờ không ánh sáng, bị Trần Dung ung dung đỡ. "Ngươi làm sao có khả năng thao túng ta bắt đầu thất tinh phù trận?" Đặng Anh Nam sau khi kêu một tiếng, bỗng nhiên lộ ra vẻ bừng tỉnh. "Ta hiểu được, cái này nhất định là Thượng Thanh Bảo Lục bên trong pháp môn. Ngươi trước giờ học Thượng Thanh Bảo Lục." Trần Dung một lời không phát, tùy ý Đặng Anh Nam kêu la. Chờ đến Đặng Anh Nam tiếng nói rơi xuống đất, Trần Dung mới mở miệng nói: "Địch về sư đệ, hiện tại ngươi đã thua. Bắt đầu thất tinh phù trận đã làm việc cho ta, nhưng tiêu hao vẫn là của ngươi nguyên lực. Coi như là ta mượn dùng ngươi nguyên lực công kích ngươi, bất luận làm sao đánh ta cũng đã đứng ở thế bất bại." Bạch Hiểu Văn kinh ngạc cái ngốc, Thượng Thanh Bảo Lục lại có thể cường đoạt phù trận nắm quyền trong tay đánh so sánh. Đặng Anh Nam tiêu hao đại lượng nguyên lực, cho chính mình lên 1 cái 7 sao lực lượng tăng thêm bút, mỗi lần ra tay uy lực tăng lên gấp đôi. Bất quá đánh đổi là linh lực tiêu hao gấp bội. Mà Trần Dung vừa ra tay, nhẹ nhàng xảo xảo liền đem Đặng Anh Nam trên người 7 sao lực lượng đoạt lại, biến thành tự mình ra tay uy lực tăng lên gấp đôi. Nhưng linh lực tiêu hao tăng gấp đôi đánh đổi vẫn cứ phải do 7 trận Đặng Anh Nam thừa nhận. "Thủ đoạn này quá vô sỉ, ta cũng muốn học a." Không trách Thượng Thanh Bảo Lục chỉ có trưởng môn có thể kế thừa, chí ít đối với Thượng Thanh phái phe bùa chú tới nói, quả thực so với Thượng Phương Bảo Kiếm còn lợi hại hơn. Đặng Anh Nam cúi đầu thật dài thở ra một hơi nói: "Tốt, ta chịu thua." Nói xong câu này, Đặng Anh Nam bỗng nhiên ngẩng đầu: "Bất quá ta không phục một tên Thượng Thanh phái trưởng lão nói, thắng thua đã định. Địch về, ngươi không muốn để khắp nơi tân khách chê cười còn không mau mau lui ra." Đặng Anh Nam cao quát một tiếng: "Tông môn đã truyền thụ Thượng Thanh Bảo Lục cho Trần Dung, nàng là nội định hạ nhiệm trưởng môn, vậy chúng ta những đệ tử này còn cạnh tranh đến đoạt đi làm cái gì? Bịt tai trộm chun, lừa mình dối người, câm miệng. Ngươi nói lời này căn bản là không hề bằng chứng. Lại không lùi xuống, bản tỏa liền muốn chấp hành môn quy." Một người khác Thượng Thanh phái trưởng lão giận dữ hét lớn: Bỗng nhiên ở tân khách bên trong, một câu âm trầm âm thanh vang lên, ha ha ha. Thượng thanh phái xấu xa thủ đoạn thực sự là lĩnh giáo. Tiến hóa chi nhãn 149 chương 1478 thiên thủ nhân đồ ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chấn ly thanh âm này rõ ràng là xưa nay tân tịch bên trong phát sinh. Nhưng một mực không có dấu vết mà tìm kiếm. Liền ngay cả khách tịch các phái tân khách đều là mờ mịt chung quanh, muốn tìm được thanh âm khởi nguồn. Một tên thân mặc nguyệt sắc trường bào, tướng mạo gầy gò thượng thanh phái trưởng lão đứng dậy, mắt ánh sáng quét tới tân tịch, đề khí hò hét, là vị nào quý khách có ý kiến, còn mời đứng ra, không muốn giấu đầu lòi đuôi, làm hành vi tiểu nhân. Thanh âm này chất phác mạnh mẽ, dường như hồng trung đại lá, thử kiếm cốc trên sườn núi trung đồng, đều bị chấn động đến mức vang lên ong ong. Khách tịch bên trong nghị luận sôi nổi. Bạch Hiểu Văn nghe rõ, vị này vừa nói chuyện thượng thanh phái trưởng lão tên là Trần Trí Hòa, bây giờ là thượng thanh phái đại trưởng lão, thực lực mạnh mẽ. Bạch Hiểu Văn tiến hóa chi nhãn, không tự chủ được liền quét đi qua. Trần Trí Hòa đều là level 14, bất quá điểm linh lực cao tới 2630 điểm. So với đều là level 14 lãnh chúa trưởng lão canh đảm nhiệm. Rõ ràng mạnh hơn một bậc. Trần đại trưởng lão uy thế để hiện trường yên lặng như tờ. Bất quá. Cái kia âm thanh quái gở nhưng cũng không sợ hãi. Lại vang lên. Vốn là luận võ đoạt giải nhất. Nhưng làm cái gì nội định. Thượng thanh phái có thể làm ra này loại hành vi. Còn có mặt mũi nói đến người khác là tiểu nhân. Trần Trí Hòa bỗng nhiên hét một tiếng. Đi ra một đạo kim quang lói lên bùa chú bắn ra. Nhắm thẳng vào khách tịch trong đó một góc. Cái kia bùa chú lăng không hóa thành một đạo màu vàng tiểu kiếm đồ hình, phiên nhược du long. Trần Trí Hòa trưởng lão kiếm phù, bất kể là tốc độ vẫn là ác liệt trình độ, đều hơn xa đặng anh nam. Kiếm phù sở chỉ là một cái vóc người tròn vo tên béo. Mập mạp kia ngược lại linh hoạt phi thường, lớn một cái thân liền nhảy, rơi vào thử kiếm cốc trường bên trong. Trần Trí Hóa lạnh rên một tiếng, màu vàng kiếm phù hơi ngã liền đuổi theo. Tên béo châm chọc nói. Làm sao? Muốn giết người diệt khẩu một câu lời còn chưa nói hết. Mập mạp thân hình bỗng nhiên đùng đùng đùng đùng nổ vang. Giống như là bỗng dưng kéo dài một thước. Vóc người trở nên thon dài khôi vĩ. Một thân năng lượng màu đỏ ngòm vòng quanh thân thể. Chèn ép hắn. Giống như một tôn tắm huyết ma thần. Đến tiếp sau màu vàng kiếm phù bay tới. Lại bị một con thuần tử huyết quang ngưng tụ bàn tay lớn bắt. Rắc một tiếng tạo thành điểm điểm lưu quang. Huyết ma thủ thiên thủ nhân đồ tiếng kinh hô liên tiếp. Trần Trí Hòa mắt ánh sáng u lãnh. Trầm giọng nói. Hóa ra là hắc thiên giáo tả hộ pháp. Thiên thủ nhân đồ ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chấn lý ngươi không núp ở hắc thiên giáo xào huyệt cẩu thả thâu sinh. Lại đến trên thanh đại điển trên ngang ngược. Hôm nay chính đạo anh hùng đủ tụ tập ở đây. Định giải ngươi khó thoát công đạo ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chấn lý cười to nói. Chính đạo đám xấu. Ta lại có sợ gì tất cả đi ra đi theo ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chấn ly tiếng cười lớn bên trong. Từng cái ẩn dấu hắc thiên giáo cao thủ lộ ra hình dáng. Có khi là ngụy trang thành đệ tử nội môn. Có ngụy trang thành xem lễ tân khách. Mảnh nhỏ nhìn xuống. Đồng thời bùng nổ ra âm lãnh hơi thở. Lại có dòng giã 12 người. Mà 12 người càng là nhân thủ móc ra một cái phướn dài. Chỗ đứng của bọn họ. Chẳng chịp phân bố đang thử kiếm cốc các góc. Hấp dẫn lẫn nhau. Càng là tạo thành một loại không biết trận thế. Cả. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chấn ly thép dài nói. Xà cơ. Luyện hồn trận 12 hắc thiên giáo cao thủ bên trong một người cầm đầu. Là một cô gái. Nàng thân thể thước tha. trên mặt mang theo hắc sa, thân thể mềm mại ở tơ đen bên trong như ẩn như hiện. Trong tay nàng một cây oán linh phiên, so với cái khác oán linh phiên dài ra hơn 2 lần, rung động. Nhất thời từng đạo mắt trần có thể thấy khói đen khuyết tán. Hắc thiên giáo hữu hộ pháp. Xà cơ lờ mờ tháng trần trí hòa con ngươi co rút lại. Bỗng nhiên phát hiện nguyên lực của mình bị cực lớn ức chế. Không chỉ có là trần trí hòa, thử kiếm tốc bên trong các lộ chính phái cao thủ, dồn dập kêu lên. Xảy ra chuyện gì, ta nguyên lực không nghe sai khiến. Ta cũng là ma giáo yêu nhân thủ đoạn Bạch Hiểu Văn cũng cảm thấy chân nguyên lực vận chuyển có một tia tắc. Linh giới quy tắc nhắc nhở. Ngươi bị luyện hồn trận ảnh hưởng. Mỗi giây trồng chất một tầng oan hồn số tầng. Nhiều nhất trồng chất 10 tầng. Mỗi tầng oan hồn số tầng. Khiến cho linh lực của ngươi phát ra năng lực hạ thấp 10%. Tốc độ di động hạ thấp 10%. Ưu tiên cấp phán định bên trong. Căn cứ vào ngươi cơ sở ưu tiên cấp 8. Mỗi tầng oan hồn hiệu quả đối với ngươi ảnh hưởng tác dụng hạ thấp đến 3%. Ngươi có thể chủ động điều động tụ tập linh lực thanh trừ tất cả oan hồn số tầng. Nay ngược lại là một niềm vui ngoài ý muốn. Bạch Hiểu Văn tạm thời không có gấp thanh trừ oan hồn số tầng. Ngược lại tổng cộng gộp lại. Cũng là thấp xuống 30% linh lực phát ra. Tiện thể có 30% giảm tốc độ mà thôi. Cũng không nổi bật. Hơn nữa ở Bạch Hiểu Văn kế hoạch bên trong, hiện tại vốn là không có đến hắn thời điểm xuất thủ. Ở luyện hồn trận trong phạm vi, đại đa số chính phái cao thủ đều đánh mất linh lực cùng năng lực hoạt động. Chỉ có số ít lãnh chúa cấp cao thủ có thể dựa vào ưu tiên cấp hạ thấp một bộ phần oan hồn hiệu quả. Thế nhưng thực lực của bọn họ chí ít cũng bị suy yếu còn hơn một nửa. Thiên thủ nhân đồ ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chấn ly cười ha ha. Quanh thân quanh quần ánh sáng đỏ ngòm. Hóa thành một bàn tay lớn. Lăng không lấy ra. Mục tiêu không là người khác. Chính là Trần Dung ma giáo, mục tiêu là Thượng Thanh Bảo Lục. Trần Trí Hòa hét lớn một tiếng. Dung nhi. Mau lui, nhưng mà Trần Dung lúc này đã bị luyện hồn trận 10 tầng oan hồn nhốt lại. Nơi nào có thể cất bước nửa bước, nhẹ nhàng xảo xảo đã bị ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chấn ly huyến hóa ra huyết ma thủ. Bấu vào lòng bàn tay. Thượng thanh phái các vị trưởng lão giận dữ. Cắn răng điều vận nguyên lực. Ngưng tụ ra các loại chú phù. Vây công ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chấn ly. Ở luyện hồn trận trường vực ảnh hưởng. Bọn họ mỗi lần ra tay. Tiêu hao nguyên lực đều là tăng gấp bội. Hơn nữa uy lực bị cắt giảm hơn một nửa. Cả. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chấn ly bên ngoài thân huyết ma thủ từng đạo biến ảo ra đến. Làm thật không hổ là thiên thủ tên gọi. Đem bay tới từng đạo bùa chú đẩy lùi. Thế nhưng. Hắn mạnh hơn cũng không phải vương cấp. Mặc dù chư vị thượng thanh phái thực lực của trưởng lão bị hạn chế. Đồng thời vây công. Vẫn là để ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chấn ly khó có thể bước ra trở ra. Đặc biệt là hắn còn phần ra một con huyết ma thủ bắt được Trần Dung. Càng thêm vô pháp thu hồi. Xà cơ, giúp ta ca, hơ, u, v, quy, quy, u, Chấn ly hét lớn một tiếng. Hắc thiên giáo giáo chúng nghe lệnh. 12 oán linh phiên hợp nhất, xà cơ thanh âm êm ái vang lên. Sau đó giơ lên cao trong tay oán linh phiên. Vạn hồn phiên. Đến còn lại 11 cái hắc thiên giáo giáo chúng. Cũng đều là hắc thiên giáo trưởng lão cấp số. Bất quá. Những này hắc thiên giáo trưởng lão trình độ. So với thượng thanh phái trưởng lão. Tự nhiên là kém xa tít tắp. Từng cái tối đa chỉ là hy hữu thủ lĩnh cấp số. Cũng không lãnh chúa tồn tại. Lúc này. 11 người hợp lực thôi thúc trong tay oán linh phiên. 11 nói mang theo huyết sắc khói đen. Cùng nhau hướng về xà cơ trong tay vạn hồn phiên tuôn tới. Cả. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chấn ly thép dài cười to. Quán linh phiên hợp nhất. Vạn hồn phiên đúc thành. Coi như là thượng thanh phái trưởng môn xuất hiện. Cũng không ngăn được chúng ta thượng thanh bảo lục. Về ta hắc thiên giáo rồi hiển nhiên ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chấn ly là coi Trần Dung là thành còn sống thượng thanh bảo lục. Nhưng mà, xà cơ đang lay động vạn hồn phiên thời điểm, dị biến nảy sinh. Trong đó một đạo xương máu hắc khí. Bỗng nhiên nhịp được. Liên tiếp đụng chúng cái khác xương máu hắc khí nhất thời trường bên trong quanh quẩn 11 tia máu xương mù. Trở nên rối loạn lên. Một đoàn tiếp một đoàn bắt đầu nổ tung tiến hóa chi nhãn 149 chương 1479 cọt kẹt nguyên bản 11 tia máu xương mù hắc khí. Tuy rằng đều cao đến đâu nhanh xoay tròn. Thế nhưng trật tự tỉnh nhiên. Không bàn mà hợp ý nhau vạn hồn ảo diệu của trận pháp. Trong đó một đạo xương máu hắc khí. Ở thời khắc mấu chốt làm phản. Giống như là trên xa lộ cao tốc đột nhiên lái tới nhịp xe cầu chiếc. Tạo thành hậu quả. Tự nhiên là cực kỳ nặng nề. Đây không chỉ là hai đám khói đen chạm vào nhau đơn giản như vậy. Đây là một trường phản ứng dây chuyền hạ kịch biến tiếng nổ vang không dứt bên tai. Một đoàn đoàn khói đen trước giờ bạo nổ mở. Mà mỗi một đoàn khói đen bạo nổ mở sau. Quơ vạn hồn phiên chủ trận người xà cơ. Cùng với 11 vị hắc thiên giáo trưởng lão. Đều muốn thừa nhận một lần trọng thương. Giống như là không có linh lực hộ thể dưới tình huống. Bị công kích mình giống như. Bao quát xà cơ ở bên trong. Một đám hắc thiên giáo trưởng lão một bên dơ oán linh phiên. Một bên miệng lớn nôn ra máu. Xà cơ hét giận dữ một tiếng. Lục không phù hợp quy tắc. Ngươi đang làm gì? Lục không phù hợp quy tắc chính là giả trang thành lục tam đỉnh ma môn cao thủ. Người mang oán linh phiên chính hắn. Cũng là luyện hồn trận tham dự người một trong. Lúc này lục tam đỉnh. Cũng là một khẩu miệng phun máu tươi. Bất quá nhưng là mặt không hề cảm xúc. Như cũ nỗ lực vung lên oán linh phiên. Thiên thủ nhân đồ ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chấn ly cũng là khiếp sợ không tên. Bất quá hắn phản ứng cực nhanh. Lúc này từ bỏ đã ở trong lòng bàn tay Trần Dung. Thân hình như điện. Bay vụt đến lục tam đỉnh phương hướng. Nhất định phải quét sạch lục tam đỉnh. Tiếp nhận trong tay hắn oán linh phiên. Chỉnh đốn lại luyện hồn trận bằng không mỗi kéo dài một giây. Tại chỗ chính đạo cao thủ liền khôi phục một phần thực lực. Lấy hắc thiên giáo thiên tân vạn khổ ẩm núp tiến vào này hơn 10 người cao thủ. Tuyệt đối không đủ đánh. Cả. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chấn ly phản ứng rất nhanh. Bất quá thượng thanh phái mấy tên trưởng lão phản ứng cũng không chậm. Tuy rằng không biết lục tam đỉnh tại sao lâm trận phản chiến. Bỏ chỗ tối theo chỗ sáng. Nhưng hiển nhiên không thể để ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chấn ly như ý. Từng đạo bùa chú bay ra. Lăng không hóa thành từng đạo xiềng xích. Ngăn cản ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chấn ly đường đi. Xà cơ rít lên một tiếng bỏ lại trong tay vạn hồn phiên. Nàng đã không chịu nổi. Vứt bỏ vạn hồn phiên. Trực tiếp tạo thành luyện hồn trận trường vực hỗn loạn tan vỡ. Trong lúc nhất thời lớn lao bạo ngược năng lượng. Dường như kinh thiên sóng lớn. Vỗ về phía xà cơ. Này một cái sóng lớn đánh ra đặc biệt là lợi hại. Nếu như nói phía trước nỗ lực duy trì luyện hồn trận. Xà cơ bị là tương đương với chính mình bản thể linh lực công kích. Như vậy lần này cưỡng ép giải trừ luyện hồn trận. Chẳng khác gì là trở thành 12 người cuồng bạo linh lực chút xuống khẩu. Nói cách khác chính là 12 người linh lực đồng thời công về phía nàng. Xà cơ thân hình co rụt lại cả người trở nên nhu nhược không có xương, như ảo dường như thật. Vứt bỏ vạn hồn phiên, không cần duy trì luyện hồn trận cũng làm cho nàng có linh lực có thể triển khai tự vệ phép thuật. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang cát bay đá chạy. Xà cơ lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi. Thân hình uể oải. Díp gào nói. Tả hộ pháp. Xin thứ cho lão nương không phụng bồi tây lạp một tiếng. Một đạo hắc khí xẹt qua. Xà cơ cấp tốc bay ra thử kiếm cốc. Xà cơ lựa chọn bỏ chạy bán đổi hữu thời cơ, vừa đúng. Luyện hồn trận dư uy còn đang tại chỗ chính đạo mọi người, cũng vô lực ngăn cản. Chậm nữa riêng chốc lát, chính đạo lớn chiếm thượng phong thời điểm, muốn đi cũng không đi được. Ca, hơ, u, v, quy, quy, u, chấn ly tức đến giận sôi lên, thầm mắng một tiếng tạc bà nương. Hắn thấy đến rồi liều mạng thời khắc. Bắt một cái ấm huyết. Nhất thời toàn thân huyết quang tỏa sáng. Đem ngăn ở trước mặt từng đạo bùa chú xiềng xích. Toàn bộ chấn động đến mức từng tấc đoạn tuyệt. Cả. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chấn ly huyết ma thủ. Trực tiếp giữ lại lục tam đỉnh cổ. Cuồng bạo linh lực như bẻ cành khô giống như phá tan rồi lục tam đỉnh linh lực phòng ngự. Đem nâng lên. Tầng tầng quán ở dưới đất. Ngã được ốc nước toát. Bất quá. Lúc này lại có một cái bóng. Một cái xinh đẹp bay nhào. Xông về luyện hồn trận trường vực trung ương nhất. Mục tiêu nhắm thẳng vào xà cơ vứt bỏ vạn hồn phiên muốn chết ca. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chấn ly thờ ơ lạnh nhạt. Cũng không có ngăn cản. Vạn hồn phiên có trọng yếu không đương nhiên trọng yếu độ khó luyện chế. So với thông thường oán linh phiên cao hơn gấp 10 lần. Là tổng đàn đem hết toàn lực. Mới luyện thành. Cả. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chấn ly tại sao không ngăn trở nguyên nhân rất đơn giản. Lúc này luyện hồn trận tuy rằng tan vỡ. Nhưng làm là trận nhãn vạn hồn phiên bản thể vẫn còn ở đó. Điều này sẽ đưa đến trận pháp bao trùm trường vực bên trong. 11 đoàn khói đen tiếp tục va chạm. Giống như là một trường mất khống chế liên hoàn tai nạn xe cổ. Cuồng bạo linh lực khắp nơi tàn phá. Nghĩ phải xuyên qua này một trường vực. Cướp đoạt vạn hồn phiên. Liền phải đồng thời trải qua nhận xà cơ. 11 vị hắc thiên giáo trưởng lão cuồng loạn linh lực xung kích. Trừ phi cái kia người biết rõ luyện hồn trận ảo diệu. Lại có vô cùng cao minh nhãn lực. Có thể từng cách tránh khuyết điểm khống linh lực xung kích. Liền ngay cả hiểu được luyện hồn trận ca. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chấn ly. Chính hắn đều làm không được đến không mất một sợi tóc vào trận. Đạt được vạn hồn phiên ca. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chấn ly trong lòng thầm nghĩ. Có cái này không biết sống chết người. Thay ta gánh vác một ít luyện hồn trận hỗn loạn linh lực. Cũng không là một chuyện xấu. Đợi đến hắn một chết. Ta nhân cơ hội cướp đoạt vạn hồn phiên nắm quyền trong tay. Sau đó thay thế được xà cơ. Lục tam đỉnh. Một người thao túng hai cái trận pháp phương vị. Chỉ cần luyện hồn trận không phá. Sự tình liền còn có chuyển máy bay ý tưởng là không tệ. Nhưng cả. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chấn ly khóe mắt dư ánh sáng nhưng là thoáng nhìn. Bóng đen kia một đường ba xoay hai xoay. Như là một đuôi linh hoạt cá trạch. Xuyên qua luyện hồn trận cuồng bạo linh lực xung kích khu vực. Dĩ nhiên không mất một sợi tóc làm sao có khả năng ca. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chấn ly con mắt trợn tròn. Giống như là tiện tay hái một cái quả đào, bóng đen kia lướt nhẹ phiêu hái hạ treo lơ lửng trên không trung vạn hồn phiên. Sau đó hai tay phân biệt cầm ngang ở vạn hồn phiên cán dài hai đầu, hướng phía dưới vừa để xuống, để đầu gối đỉnh đầu. Cọp kẹp, ở, cả, hơ, u, vinh, quy, quy, u. Chấn ly hai chữ vẫn không có nói toàn bộ. Liền nhìn đến tổng đàn nhìn như chân bảo vạn hồn phiên. Bị nhẹ nhàng xảo xảo chiết thành hai nửa. Bóng đen kia lầu bầu một tiếng còn tưởng rằng có bao nhiêu khó. Nguyên lai cùng gãy gãy trúc gần như. Ồ! Đây là vật gì vạn hồn phiên gãy đứt phía sau. Trong nháy mắt vô số oan hồn kêu khóc thanh âm vang lên. Sau đó vô số hồn ảnh cấp tốc trùng hợp. ngưng tụ. Cuối cùng hóa thành một viên tựa như ngọc mà không phải ngọc. Đá cũng không phải đá viên châu. Bóng đen đầu ấp bên trong truyền đến một đạo chỉ lệnh, hắn lúc này không chút do dự, đem viên châu cất. Ngươi ca, hơ, u, v, quy, quy, u, Trấn Ly giận dữ, nhìn kỹ bóng đen kia ngay mặt. Hắn phải nhớ kỹ cái này người, tìm cơ hội mạnh mẽ trả thù. Hủy diệt vạn hồn phiên kẻ cầm đầu. Thân hình to lớn. Mặc xong bài trừ quái gì lễ phục. Nhưng lóa lổ cơ ngực. Có vẻ hết sức thô lỗ. Hắn hốc mắt hãm sâu, có nồng đậm vành mắt đen, lộ ra một luồng âm lãnh khí chất. Kỳ quái. Từ hô hấp tim đập máu được vận chuyển nhìn lên. Cũng không giống người ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Trấn Ly tâm thần chấn động mạnh. Là quy tức công liếm tức thuật vẫn là ngọa long miên, bất quá bây giờ không phải tra cứu thời điểm. Cả. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Trấn Ly thân hình như điện. Hướng về thử kiếm cốc ở ngoài vọt tới. Vạn hồn phiên đã hủy diệt. Luyện hồn trận vô pháp trọng hiện. Chính đạo các phái cao thủ đều nhanh muốn khôi phục thực lực. Trì hoãn nữa chỉ có thể đưa mệnh. Cả. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Trấn Ly chỉ có thể lưu câu tiếp theo lời hung áp. Vì bằng hữu này. Thánh giáo nhớ kỹ ngươi. Non xanh còn đó. Nước biếc chảy dài. Chúng ta sau này còn gặp lại Hắc Thiên giáo hai đại hộ pháp trước sau trốn cách. Lưu lại 10 cái Hắc Thiên giáo trưởng lão gục tổ máu. Chính đạo các phái cao thủ khôi phục như cũ phía sau. Ung dung liền đem những này trọng thương Hắc Thiên giáo trưởng lão toàn bộ bắt được. Tiến hóa chi nhãn 149 chương 1480 cấp độ sử thi bảo vật thiên hồn ngọc. Hắc Thiên giáo lần này mưu đồ đã lâu tập kích hành động. Xem như là cuối cùng đều là thất bại. Bất quá để cho chính đạo các phái chấn động. Nhưng còn xa chưa lắng lại. Nguy hiểm thật. Nguy hiểm thật kỳ quái. Cái kia Lục Tam đỉnh hẳn là bị Hắc Thiên giáo ma đầu Lục không phù hợp quy tắc thay thế được. Vì sao lâm trận phản chiến không rõ ràng. Đáng tiếc Lục không phù hợp quy tắc bị thiên thủ nhân đồ tại chỗ chém giết. Không có cách nào được biết nội tình. Lại có người nói đến rồi ghi tép. May là có người nhảy vào ma trận khu vực. Hủy diệt rồi vạn hồn phiên. Nếu bị ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Trấn Ly bắt được vạn hồn phiên. Tất nhiên lại sinh ra một trường khúc chiết. Hủy diệt vạn hồn phiên người là ai hắn nên cũng biết một ít nội tình đi. T. Ta thế nào cảm giác. Hủy diệt vạn hồn phiên không phải một người sống. Ồ ngươi cũng cho là như thế, nhưng là hắn rõ ràng là có tự chủ ý chí. Không giống như là con rối tạo vật. Cũng không giống là bị người điều khiển. Có lẽ là cao nhân dùng chập long ngủ các loại cao siêu thủ đoạn. Ẩm giấu tự thân sinh cơ khí tức. Thay chúng ta hủy diệt vạn hồn phiên. Giải trừ uy hiếp. Mỗi người nói một kiểu chưa kết luận được. Đổi lại là linh trí hạ thấp. Bị Bạch Hiểu Văn toàn bộ hành trình thao túng vong linh sinh vật. Tỉ như tử vong kỵ sĩ. Sợ là sớm đã bị những này chính đạo cao thủ nhìn thấu chân thân. Khi tết ở gãy đức vạn hồn phiên trước sau. Cái kia một chuỗi lầm bầm lầu bầu. Rõ ràng chính là một cái có tự chủ ý chí người. Không phải bị người thao túng vong linh con rối. Vì lẽ đó. Bao quát cả. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Trấn Ly ở bên trong một đám tu sĩ cao thủ. Mới có thể ngộ nhận là khi tết là cao nhân giả trang. Tạo thành này một cao nhân hình tượng mấu chốt nhất nguyên nhân ở chỗ. Khi tết dường như đi bộ nhàn nhã. Xuyên qua nguy hiểm nặng nề ma trận bạo loạn khu vực. Thẳng tới chính giữa ma trận. Đây là ở trường các vị chính đạo cao thủ bao quát lãnh chúa cấp cường giả đều tự nghĩ khó có thể làm được. Bọn họ đương nhiên sẽ không tin tưởng một bộ tử thi con rối có thể làm được. Rất nhiều người bắt đầu tìm kiếm ghi tép, nhưng ghi tép nhưng không có hình bóng. Nguyên nhân rất đơn giản. Ở chính đạo các phái cao thủ bắt nắm Hắc Thiên giáo còn lại 10 vị trưởng lão thời điểm. Tình huống hỗn loạn. Bạch Hiểu Văn nhân cơ hội thu hồi ghi tết. Ở đây muốn nói một chút. Ở tiến hóa người thế giới. Quy tắc chân thực hóa. Đã không có trạng thái chiến đấu cùng không phải trạng thái chiến đấu khác nhau. Bất kể có phải hay không là ở chiến đấu bên trong, Bạch Hiểu Văn cũng có thể thu hồi sinh vật triệu hồi. Bất quá, nhất định phải ngưng thần chuẩn bị một đoạn thời gian ngắn đi qua kiểm tra ước chừng là một 10 giây dáng vẻ. Sinh vật triệu hồi cự ly Bạch Hiểu Văn càng xa cần thiết thời gian chuẩn bị càng dài. Bạch Hiểu Văn cũng trong lúc đó cũng có thể thu hồi nhiều sinh vật triệu hồi. Bất quá ở thu hồi thời điểm sinh vật triệu hồi thì không cách nào hành động. Bởi thu hồi thời gian hạn chế. Vì lẽ đó ở chiến đấu bên trong. Bỗng dưng thu hồi sinh vật triệu hồi trốn kỹ năng. Vẫn là rất khó thực hiện. Trừ phi là cái kia loại bốt xúc lực thời gian cực dài kỹ năng Bạch Hiểu Văn mới có thể tới kịp thu hồi. Nếu như Bạch Hiểu Văn ở chiến đấu bên trong thu hồi sinh vật triệu hồi, hắn cũng có thể đem lần thứ hai triệu hoán đi ra. Đương nhiên, sinh vật triệu hồi đã tổn thất khỏe mạnh giá trị cùng linh lực cũng không sẽ không duyên cứ khôi phục. Không tìm được ki tết, Thượng Thanh phái mọi người liền thu về trong sân 11 cây oán linh phiên. Có người nói, này oán linh phiên là dùng người sống máu tươi oán niệm tế luyện mà thành. Có tổn thương ngày cùng. Nên toàn bộ hủy diệt. Bất quá lập tức có người phản bác. Như là đã luyện thành. Cũng không cần phải lại hủy diệt. Dùng những này thâm độc pháp khí đối phó hắc thiên giáo ma đầu. Lấy độc công độc có thể thu kỳ hiệu. Đề nghị hủy diệt đại đa số đều là những môn phái khác nhân sĩ. Mà mở miệng phản bác lại là một vị Thượng Thanh phái trưởng lão. Có vị này Thượng Thanh phái trưởng lão mở đầu. Có chút cùng Thượng Thanh phái gần gũi môn phái nhỏ. Thế lực nhỏ. Dồn dập nói. Cho rằng không ứng với hủy diệt oán linh phiên. Thượng Thanh phái đại trưởng lão Trần Trí Hòa cầm một cái oán linh phiên. Sắc mặt hết sức quái lạ. Hắn ngoắt ngoắt tay. Ra lệnh đệ tử đem còn thừa lại oán linh phiên lấy tới. Hắn từng cái nghiệm nhìn. Một lát Trần Trí Hòa mới dương giọng nói. Cũng không cần cãi. Này oán linh phiên bên trong tích góp oan hồn toàn bộ bị quất ra điều động hết sạch, đã phế bỏ. A có chuyện này chính đạo các phái đều kinh ngạc không tên. Trần Trí Hòa chẳng muốn cãi lại. Phất tay ra lệnh để tử đem 11 cây oán linh phiên phát xuống đi. Nói. Giao cho các phái đạo hữu. Mời hắn nhóm tự động quan sát. Mọi người dồn dập truyền nhìn. Liền ngay cả Bạch Hiểu Văn cũng qua tay. Vào tay phía sau dùng tiến hóa chi nhãn quét qua. Liền được nhắc nhở. Oán linh phiên hư hao. Màu xám phẩm chất. Độ cứng sơ. Đánh ngất độ cơ. Linh lực tăng cường level 1. Thuyết minh kiện món đồ này mất đi là tối trọng yếu dự trữ oan hồn đã hoàn toàn hư hao. Vô pháp chữa trị. Bạch Hiểu Văn hơi lắc đầu truyền cho những người khác quan sát. Lần này tất cả mọi người không còn lại nói. Trần Trí Hòa dương giọng nói. Không biết là vị cao nhân nào. Giúp chúng ta Thượng Thanh phái vượt qua tai nạn này. Phá hủy hắc thiên giáo âm mưu. Còn mời hiện thân gặp mặt Bạch Hiểu Văn im lặng không lên tiếng. Trần Trí Hòa lại dương giọng nói rồi hai lần đều không có được đáp lại. Hắn lắc đầu than thở nói. Cao nhân thật là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Ẩn sâu công và danh. Khiến người khâm phục. Bạch Hiểu Văn trong lòng đọc thầm một câu. Nếu không phải là hắn hiện tại tiền vốn nhỏ. Không muốn mạo hiểm suốt đầu. Phần này Thượng Thanh phái an tình. Hắn là nhất định phải đứng ra đòi lấy đầy đủ chỗ tốt. Nếu như Bạch Hiểu Văn hữu tâm suốt đầu. Cần gì phải làm điều thừa. Thao túng ghi tết qua lại ma trận. Hủy diệt vạn hồn phiên đây. Thế nhưng lần này Bạch Hiểu Văn cũng không phải không có thu hoạch. Đó chính là ki tết hủy diệt vạn hồn phiên phía sau. Lấy được viên kia không rõ chất liệu viên châu tiến hóa chi nhãn quét qua liền được đáp án. Thiên hồn ngọc, level 4 cấp độ sử thi bảo vật màu tím, ngọn nguồn linh lực thuộc tính âm. Cấp độ sử thi là cái gì phẩm chất nói đơn giản so với ám kim càng cao hơn nhất đẳng. Bạch Hiểu Văn đã biết, ám kim đối ứng là lãnh chúa, như vậy màu tím đối ứng chính là vương cấp. Màu tím trang bị được gọi là cấp độ sử thi trang bị, bảo vật màu tím tự nhiên chính là cấp độ sử thi bảo vật. Đây là Bạch Hiểu Văn lần đầu vào tay cấp độ sử thi vật phẩm. Mấu chốt nhất là đây là ngọn nguồn linh lực Bạch Hoàng Lãnh Ngũ Hành Đại Trận. Làm là trận nhãn ngọn nguồn linh lực có. Duy nhất để Bạch Hiểu Văn lo lắng chính là cái này thiên hồn ngọc bức cách rất cao. Hắn tìm được cái khác ngũ hành bảo vật, theo không kịp tiết tấu làm sao bây giờ. Bạch Hiểu Văn thuận tiện tuần tra một hồi, linh giới quy tắc hồi phục, cho hắn ăn một cách định tâm hoàn. Nguyên lai, bố trí ngũ hành đại trận, chỉ cần tìm được ngũ hành bảo vật cấp bậc nhất trí còn ngọn nguồn linh lực. Cấp bậc yêu cầu là không thể thấp hơn ngũ hành bảo vật, cao hơn cấp 1, 2 cũng không quan hệ. Làm ngọn nguồn linh lực cũng chính là mắt trận vị trí, tương đương với máy vi tính bu, xe hơi động cơ. Đồng bộ linh kiện theo không kịp cũng không liên quan. Ngọn nguồn linh lực đang vận chuyển thời điểm hạ thấp một cách năng lượng cấp bậc là được. Tỉ như lấy 30% công suất vận hành, là có thể phối hợp thấp một cấp ngũ hành bảo vật, tạo thành ngũ hành đại trận. Như vậy còn càng thêm bớt việc. Sau đó muốn thăng cấp lãnh địa phòng hộ đại trận lời, đều không cần thay đổi ngọn nguồn linh lực, trực tiếp đổi ngũ hành bảo vật là được. Chiếm được lớn như vậy chỗ tốt, Bạch Hiểu Văn đương nhiên không muốn ở trước công chúng bại lộ thân phận, miễn cho có người thấy hơi tiền nổi máu tham. Đối với chính đạo các phái, Bạch Hiểu Văn trước sau nắm giữ bảo lưu thái độ. Tà đạo yêu nhân dùng người sống tế luyện ma khí, cố nhiên nên bầm thây vạn đoạn, nhưng người chính đạo sĩ cũng chưa chắc liền tất cả đều là thành tâm chính ý quân tử. Trước mắt mà nói, duy nhất biết Bạch Hiểu Văn kế hoạch chính là Trần Dung. Nguyên bản Bạch Hiểu Văn lập ra kế hoạch thời điểm, không nghĩ tới sẽ thuận lợi như vậy. Nguyên kế hoạch bên trong cần Trần Dung phối hợp bộ phận cũng không có cử đi dùng trường. Sớm biết như vậy, liền không cần chuẩn bị Trần Dung này đảo hậu chiêu, cũng ít Trần Dung một cái người biết chuyện. Bất quá mà Trần Dung biết cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Chí ít cái này tìm ra hung phạm nhiệm vụ, ta là hoàn thành. Hơn nữa, độ hoàn thành tuyệt đối sẽ không thấp. Tiến hóa chi nhãn 149 chương 1481 104% độ hoàn thành dùng võ luận đạo đại hội đã trải qua một trường gió to sóng. Nhưng tóm lại là hữu kinh vô hiểm. Trần Dung chiếm được Thượng Thanh Bảo Lục truyền thủ thành đời tiếp theo trưởng môn hậu tuyển nhân. Bất quá, nếu như đời tiếp theo chức trưởng môn xuất hiện biến cố, nàng không có được kế thừa tư cách. Như vậy ở chức trưởng môn thay đổi thời điểm, Trần Dung là muốn phế bỏ chính mình Thượng Thanh Bảo Lục tu vi. Đương nhiên, khả năng này rất nhỏ. Trừ phi Trần Dung làm cái gì người người oán trách, khi sư diệt tổ sự tình, bằng không hạ nhiệm trưởng môn vị trí là ổn. Bạch Hiểu Văn cũng không có tham gia đến tiếp sau Trần Dung nhận bùa chú nghi thức, nhanh nhặn thông suốt về tới chính mình phòng khách. Lưu lại, chờ cùng Trần Dung cuối cùng gặp mặt nói chuyện một lần, là có thể hoàn thành nhiệm vụ, kiếm lời một bút linh tinh. Không biết Trần Dung cá nhân sẽ cho nhiệm vụ gì khen thưởng. 500 linh tinh là linh giới quy tắc chi nhánh cút thưởng, cùng Trần Dung cá nhân khen thưởng là không liên quan. Chân thực hóa quy tắc hạ, linh giới nhân vật độ thiện cảm, chân thành độ, cùng với Trần Doanh danh vọng các loại, đều nằm ở ẩn dấu trạng thái, căn bản là sẽ không biểu hiện. Vì lẽ đó, cũng không có gia nhập một cách nào đó Trần Doanh đạt đến danh vọng nhiệm vụ chính tuyến. Đây đối với yêu thích hướng dẫn cô em tiến hóa người tới nói, không thể nghi ngờ là sấm sét giữa trời quang. Bọn họ vô pháp thông qua chân thành độ đẳng cấp phán đoán mình tới đáy tiến triển đến mức nào rồi. Bất quá Bạch Hiểu Văn cũng không để ý, hắn bình thường là bị hướng dẫn mục tiêu. Mỹ nam tử lạc thú chính là đơn giản như vậy, vô vị mà khô khan. Đương nhiên Bạch Hiểu Văn vẫn là nhiều lưu một tưởng tượng, làm hai tay chuẩn bị. Đêm đó, Trần Dung tới tìm Bạch Hiểu Văn. Bất quá nàng cũng không là một người tới, phía sau còn theo một cái mặt trắng không có râu, hình như thái giám người đàn ông trung niên. Thượng Thanh phái trưởng lão Thang Nhậm Bạch Hiểu Văn trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Trần Dung cười nói: "Lữ huynh, hiện tại gió sóng đã qua đi tới, ta đương nhiên phải hướng về môn trung trưởng bối báo cáo tình huống. Chúc mừng ngươi." Mấy vị trưởng lão nghe nói sự tích về ngươi đều phi thường cảm tạ, muốn lưu ngươi ở Thượng Thanh phái làm khách đây. Bạch Hiểu Văn hơi hơi hí mắt, chắp tay nói: "Thang trưởng lão, Trần cô nương, tại hạ còn có việc trong người." Trần Dung trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối: "Là như vậy à? Lữ huynh lần này không chỉ có phá liên hoàn án mạng, còn giúp chúng ta Thượng Thanh phái phá hủy Hắc Thiên giáo âm mưu. Thật không biết nên làm sao cảm tạ ngươi mới tốt." "Đúng rồi, ta liền đưa ngươi một con dung lượng lớn một chút vòng tay chứa đồ đi." Đang khi nói chuyện, Trần Dung móc ra một con xanh biếc vòng tay đưa cho Bạch Hiểu Văn. Bạch Hiểu Văn trước ở Trần Dung trước mặt bày ra quá chính mình chứa đồ năng lực, kỳ thực chính là 10 mét khối cá nhân cất giữ không gian. Cái này cất giữ không gian đối với tiến hóa người tới nói vẫn là quá nhỏ. Bạch Hiểu Văn cũng không có trực tiếp nhắc qua chính mình cất giữ không gian quá nhỏ sự tình. Vì lẽ đó Trần Dung chủ động đưa vòng tay chứa đồ, ngược lại để hắn có chút bất ngờ. Nếu như là quan sát Bạch Hiểu Văn vẻ mặt, biết được Bạch Hiểu Văn nội tâm nhu cầu, cái kia Trần Dung hướng dẫn năng lực thực tại có chút khủng bố a. Bạch Hiểu Văn tiếp nhận vòng tay chứa đồ, cười nói: "Đa tạ Trần cô nương." Tiến hóa chi nhãn đảo qua vòng tay chứa đồ, chiếm được cơ bản tin tức. Vòng tay chứa đồ, hoàng kim phẩm chất, chứa đồ dụng cụ, dung tích 100 mét khối. Không gian chứa đồ dài rộng cao có thể điều tiết, nhưng dung tích không sẽ cải biến. Hoàng kim phẩm chất chứa đồ dụng cụ, so với tiến hóa người kèm theo không gian chứa đồ, dung tích lớn hơn gấp 10 lần. Đối với có thực lực tiến hóa người tới nói, bảo vật gì cũng không bằng một con lớn dung lượng chứa đồ dụng cụ trọng yếu. Này chỉ vòng tay chứa đồ bản thân chạm trổ cũng rất tinh mỹ. Mặt trên có một long một phượng di chuyển điêu, trông rất sống động. Ồ, ở trong này còn giống như có đồ vật. Bạch Hiểu Văn trong lòng hơi động. Ở linh thức đảo qua vòng tay chứa đồ thời điểm, hắn nhìn đến bên trong cũng không là trống không. Bất quá, Bạch Hiểu Văn đăm chiêu nhìn thoáng qua đứng bên cạnh Thang Nhậm cũng không có lộ ra. Liền ở Trần Dung dành cho khen thưởng thời điểm, linh giới quy tắc cũng nhắc nhở. Nhiệm vụ của hắn hoàn thành. Độ hoàn thành 104%. Khen thưởng 700 viên linh tinh. Chuyện này, độ hoàn thành còn có thể vượt qua 100%. Bạch Hiểu Văn lại phát hiện mới đại lục. Siêu cấp đại não thoáng vận chuyển không. Một giây, Bạch Hiểu Văn đã nghĩ thông suốt vì sao lại có 104% độ hoàn thành. Nhiệm vụ yêu cầu chỉ là điều tra liên hoàn vụ án giết người, tìm ra hung phạm. Nói cách khác, linh giới quy tắc phán định, nằm vùng ở Thượng Thanh phái bên trong Hắc Thiên giáo thực lực quá mức mạnh mẽ, cường đại đến nhiệm vụ nhận người Bạch Hiểu Văn căn bản không thể chiến thắng mức độ. Vì lẽ đó chỉ cho ra điều tra nhiệm vụ mà không phải tiêu diệt nhiệm vụ. Bạch Hiểu Văn đây, không chỉ có tra ra hung phạm, còn phá hủy Hắc Thiên giáo kế hoạch. Mức độ lớn cải biến Thiệu Định Vị mặt chính tà trận doanh nội dung vở kịch hướng đi. Phá hoại vạn hồn phiên càng là trọng yếu nhất. Vì lẽ đó, linh giới quy tắc mới phán định Bạch Hiểu Văn vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Chủ yếu là phụ gia đề làm tốt lắm. Đương nhiên cơ sở đề điểm Bạch Hiểu Văn nên cũng không có nắm toàn bộ. Nếu như muốn nắm toàn bộ cơ sở phần, nên đem giết hại Chu Võ hung phạm bắt tới giết chết, hoặc là bắt giữ. Cụ thể là Hắc Thiên giáo cách nào một người giết Chu Võ, Bạch Hiểu Văn đã đoán được. Quá nửa là vị kia Hắc Thiên giáo hữu hộ pháp Xà Cơ. Từ linh lực khí tức nhìn lên, Xà Cơ khí tức là thuộc ở cái kia loại cực kỳ âm nhu, một khi gần người khiến người ta khó mà phòng bị loại hình. Mà Chu Võ đương thời đã làm ra đề phòng, nhưng hộ thể nguyên lực cùng không tồn tại giống như, bị dễ dàng xuyên phá. Tuyệt đối là Xà Cơ thủ đoạn. Tả hộ pháp, Thiên thủ nhân đồ ca, hừ, u, vinh, quy, quy, u, chấn ly thủ đoạn bá đạo. Nói thật không quá thích hợp này loại ám sát công tác. Đánh so sánh, Nếu như này người anh hùng nhiệm vụ là một phần bài thi, đơn giết hung phạm xà cơ, hẳn là có thể đem trước mặt cơ sở quyển làm đến đầy phần 100, phía sau bóc trần cũng phá hoại hắc thiên giáo âm mưu. Có thể là 10 phần phụ ra phần. Bạch Hiểu Văn cơ sở quyển chắc là làm xong rồi 95% tả hữu. Cũng chính là hoàn mỹ tiêu chuẩn cơ bản tuyến trên, nhưng là của hắn phụ ra phần trên căn bản toàn bộ lấy được hoặc là lấy được tuyệt đại bộ phần. Cho nên mới có 104% thành tích cuối cùng. Nghiêm chỉnh mà nói, Bạch Hiểu Văn là thủ xảo. Ý vào tiến hóa chi nhãn, chân nguyên lực 8 giờ ưu tiên cấp này hai hạng đại sát khí. Thành công đã khống chế lục tam đỉnh lục không phù hợp quy tắc. Không chỉ có biết được hắc thiên giáo đại bộ phận phần kế hoạch, càng là chiếm được một viên đánh vào kẻ địch nội bộ quân cờ. Đổi thành cách khác tiến hóa người, nhiều nhất đánh giết hoặc là bắt giữ lục tam đỉnh. Nhưng như vậy thì sẽ để hắc thiên giáo cảnh giác. Muốn giống Bạch Hiểu Văn như vậy, phá hoại luyện hồn trận, ngăn cơn sóng dữ cơ bản không thể làm được. Không thấy nhiều như vậy lãnh chúa cấp thượng thanh phái trưởng lão ở trường, đều bị luyện hồn trận trấn áp thực lực giảm mạnh sao? Vì lẽ đó lần này 104% độ hoàn thành, hầu như vô pháp phục chế. Cuối cùng đưa ra 700 viên linh tinh khen thưởng, cùng với một con lớn dung lượng vòng tay chứa đồ trần dung cá nhân khen thưởng, cũng coi như là thu hoạch khá dồi dào. Thang Nhậm nhìn Trần Dung đưa cho Bạch Hiểu Văn vòng tay chứa đồ, hơi nhèo mắt, mở miệng nói: Lữ thiếu hiệp, đương thời cái kia đột nhập chính giữa ma trận, gãy đứt vạn hồn phiên người, là ngươi giả trang sao? Bạch Hiểu Văn tâm niệm thay đổi thật nhanh, lắc đầu nói: Không, là ta thao túng một con rối. Thang Nhậm hơi gật đầu, Lữ thiếu hiệp thao túng thủ đoạn ngược lại rất lợi hại. Cái kia chỉ con rối chắc cũng là bị Lữ thiếu hiệp lấy đi chính là. Bạch Hiểu Văn thoải mái nói nói. Thang Nhậm nói tiếp nói: Vạn hồn phiên hủy diệt phía sau, xuất hiện một cái tà vật, chính là vạn hồn phiên tinh hoa tụ. Nói vậy cũng rơi vào Lữ thiếu hiệp trong tay. Nghe được tà vật hai chữ, Bạch Hiểu Văn trong lòng thầm không ổn. Cái gì tới sẽ tới, phía trước cái kia một tia lo lắng quả nhiên thành sự thực. Bạch Hiểu Văn trên mặt không có chút gì do dự, trực tiếp một chút đầu thoải mái nói nói, đúng đấy. Thang Nhậm trong mắt lóe ra một tia tinh ánh sáng, nói: Lữ thiếu hiệp, cái này tà vật chính là vạn ngàn oan hồn tụ, âm tà cực kỳ. Nếu như lưu truyền đến ngoại giới, tất nhiên dẫn phát to lớn mối họa.